Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ải, sắc mặt biến đổi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại chẳng những chặn hắn một kiếm này, hơn nữa lại còn trực tiếp đánh tan hắn kiếm quang. Phải biết, hắn chính là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, lại có cổ đại linh kiếm nơi tay, cho dù bị võ đạo chi thụ áp chế, cũng chiến lực vô song. Nhưng bây giờ, hắn lại đang trước mắt cái này người phàm nho nhỏ vũ giả trước mặt ăn quả đắng, khi còn như màu máu nộ long một loại đánh thẳng tới ánh kiếm màu đỏ ngòm, sát khí ngút trời, khiến cho trong lòng của hắn kinh sợ, cảm thấy uy hiếp, liền vội vàng hướng về sau kéo ra thân hình, lại liên tục chém ra mấy kiếm, phương mới đem yên diệt. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới yên diệt luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm này thời điểm, một chút huyết quang độ cao cô động đã ép tới trước mắt, mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên bạch kiếm vũ trong lòng, để cho hắn cả người rợn cả tóc gáy. Kiếm thứ hai, sát na huy hoàng, kia một chút chu sa như vậy ánh kiếm màu đỏ ngòm bắn phát một tới, bạch kiếm vũ trường kiếm trong tay liên tục huy động, thi triển vạn kiếm tông truyền thừa thần thông kiếm quyết, hạo thiên chính khí kiếm quyết, từng cổ một hạo nhiên chính khí phóng lên cao, hừng hực kiếm quang nghênh hướng kia một điểm ánh kiếm màu đỏ ngòm, xoẹt. Nhưng mà kia một điểm ánh kiếm màu đỏ ngòm bắn nhanh tới, lại trực tiếp đưa hắn hạo nhiên chính khí kiếm quang nghiền diệt, dễ như bỡn, hơn nữa bộc phát ra đáng sợ uy thế, khí sát phạt sôi trào mãnh liệt, đem cả người hắn cuốn vào trong đó. Bạch kiếm vũ con ngươi co rụt lại, liền tranh thủ vạn đạo kiếm dựng thẳng ở trước người. D-A-N-G-D, một màn kia ánh kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt đánh vào vạn đạo trên thân kiếm, sau đó toàn diện nở rộ, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, giống như hóa thành một cái thế giới màu đỏ ngòm, đem bạch kiếm vũ bao phủ đi vào. Bạch kiếm vũ rên lên một tiếng, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, cả người bị kia cuồng bạo vô so bỉ lực lượng chấn hoành bay ra ngoài, trực tiếp bị tạc ra võ đạo chi thụ phạm vi. Phốc, hắn thật vất vả ổn định thân hình, há mồm chính là phun một ngụm máu tươi tràn ra, sắc mặt trắng bệch. Không thể nào, một cái người phàm nho nhỏ vũ giả làm sao có thể sẽ có cường đại như thế thực lực. Ta bạch kiếm vũ ngang dọc thế hệ trẻ chưa bao giờ bại một lần, cho tới bây giờ chỉ có ta vượt cấp bại địch, không người nào có thể vượt cấp chiến bại ta. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bị Vương Đằng một kiếm này đánh bay, cảm thấy tức giận không dứt, trong lòng sinh ra mãnh liệt không cam lòng, không thể tin được chính mình sẽ bị một cái người phàm nho nhỏ vũ giả vượt cấp đánh bại. Bạch đế kim quang chém, giết. Bạch kiếm vũ trống giận, tứ trọng kiếm thế nở rộ, quanh người hắn vô số đáng sợ kiếm khí kích động, hư không bay phất phới, thân hình thiểm thước chi gian, bạch kiếm vũ hóa thành một đạo kinh hồng xông về Vương Đằng, lần nữa xông lên. Mà giờ khắc này, kia cánh vàng tiểu bằng vương cũng xuất thủ hướng Vương Đằng đi giết. Hắn là ta, cút ngay cho ta. Bạch kiếm vũ giống như một con tức giận hùng sư, hai mắt như điện, quanh thân khí thế vô cùng kinh khủng. Trước đây cùng các phe thiên tài giao thủ, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, tứ trọng kiếm thế chưa từng nở rộ. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục không nhịn được nở rộ chính mình tứ trọng kiếm thế. Tứ trọng kiếm thế, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cho dù là Vương Đằng bây giờ, cũng còn mới ngưng tụ ra nhị trọng kiếm thế a. Bất quá Vương Đằng nhị trọng kiếm thế, cũng đã vô cùng ngưng luyện. Vương Đằng sớm có cảm giác, nhị trọng kiếm thế sắp phát sinh lột xác, muốn không bao lâu, có lẽ là có thể lột xác thành tam trọng kiếm thế. Xoẹt, hừng hực kiếm quang, trực tiếp quét về phía cánh vàng tiểu bằng vương. Cánh vàng tiểu bằng vương không ngờ rằng bạch kiếm vũ lại sẽ hướng hắn xuất thủ, trong lúc vội vàng hoành kích ngăn cản, bị chấn lão đảo một cái, bạch kiếm vũ cũng không dây dưa với hắn, giống như một tia chớp, xông về Vương Đằng, giết. Bạch kiếm vũ khí thế bừng bừng, xông về Vương Đằng, cùng Vương Đằng cận thân chém giết, tìm chết. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, con ngươi chính giữa huyết quang càng phát ra đỏ thắm chói mắt, trong óc mười đại thái cổ hung thú tàn niệm sớm đã bí mật động dùng, đồng thời, trong cơ thể hắn thái cổ hung thú chân huyết sôi sùng sục. Vương Đằng cả người khí tức điên cuồng tăng vọt, quanh thân lao ra vô tận sát phạt lệ khí, tiện tay nhất kiếm bổ ra, đỏ thắm kiếm quang còn như giải lụa màu đỏ ngòm, trong nháy mắt yên diệt bạch kiếm vũ kia tứ trọng kiếm thế áp bách. Sau đó ánh kiếm màu đỏ ngòm bất diệt, đánh xuyên đối phương thi triển kiếm thuật thần thông, lực lượng cường đại bùng nổ, đem bạch kiếm vũ lần nữa phách được tung tóe. Vận dụng 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm cùng với thái cổ hung thú chân huyết Vương Đằng, thực lực tuyệt đối kinh khủng vô biên, trước đây ở trong hang, đối mặt kia vô số có thể so với thiên nhân cảnh thất trọng cao thủ công kích chiến kiếm màu đỏ ngòm vây giết, cũng không cố kỵ gì. Bạch Kiếm Vũ mặc dù thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nắm giữ vượt cấp đối chiến thực lực, nhưng là nội tình cùng Vương Đằng so ra, còn kém xa, huống chi ở nơi này võ đạo chi thụ trước mặt, Bạch Kiếm Vũ còn bị võ đạo chi thụ lực lượng áp chế, một kiếm này, đơn giản thô bạo, đem Bạch Kiếm Vũ tảo tung tóe. Làm sao có thể, kia Vương Đằng, lại có cường đại như thế thực lực, Bạch Kiếm Vũ đều đang không địch lại hắn, bên ngoài chư phương cường giả rối rít khiếp sợ không thôi, Bạch Kiếm Vũ thực lực tuyệt đối không yếu, so với bọn họ những cường giả thế hệ trước này, cũng không kém bao nhiêu, nhưng giờ phút này, lại không địch lại Vương Đằng một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, tiện tay nhất kiếm, dĩ nhiên cũng làm đem Bạch Kiếm Vũ tảo bay ra ngoài, là bực nào thủ đoạn, không thể nào, cái này không thể nào, ta làm sao có thể sẽ bị vượt cấp đánh bại, cái này không thể nào, Bạch Kiếm Vũ thân thể tung tóe, đem một tòa cung điện cũng đụng sụp đổ, ánh mắt chết nhìn chồng chọc Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng mà Vương Đằng một đạo đỏ thắm ánh mắt quét tới, kia con ngươi chính giữa, tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình, tràn ngập hung tàn bạo lệ tâm tình, còn có vô tận sát cơ, để cho Bạch Kiếm Vũ ở nơi này sa sút cực đại đã kích bên dưới, suýt nữa bị Vương Đằng một ánh mắt bên trong đủ loại tâm tình tiêu cực cho tan vỡ đạo tâm, Vương Đằng không có truy kích đi ra ngoài, bởi vì tứ phương các phái khác thiên tài yêu nghiệt cũng đều xuất thủ, hướng quanh hắn công qua. Giao ra võ đạo trái cây, cánh vàng tiểu bằng Vương xuất thủ, trên người người này tràn đầy một cổ giả tính, hắn thân thể cũng không phải chuyện đùa, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trong tay cán đại kích kia, vô cùng nặng nề, hướng Vương Đằng hung hăng bổ xuống. Cách đó không xa, Bắc Minh giáo thiên kiêu cung Tô Hàn cũng xuất thủ, người này giơ tay lên sử dụng một tòa thất tầng bảo tháp, tòa bảo tháp này đồng dạng là một món cổ đại linh bảo, bảo quang lưu chuyển, bắn ra, hướng Vương Đằng trấn áp tới. Muốn đem Vương Đằng thu nhập trong đó, tiến hành luyện hóa, tiêu diệt. Linh Tịch Tông lệnh Hồ Giả tay cầm một cái màu vàng sậm trường côn, đến cũng cho cổ đại linh bảo, thậm chí không có phẩm cấp, chưa tính là linh bảo, nhưng màu vàng sậm trường côn thượng lại khắc họa vô số trận pháp, những trận pháp đó tất cả đều là trọng lực trận, một trong số đó côn giáng xuống thế như thiên quân, có băng sơn xé trời uy thế. Trong mọi người duy nhất một cô gái chính là Thiên Hải Tông chọn phá cuộc người, được đặt tên là Triệu Mộng Thư, này người tay cầm một cái thanh tú kiếm, thi triển ra một môn cường đại kiếm pháp thần thông, nhất kiếm thanh trừ, quanh thân hiện ra vô số kim sắc linh kiếm, kiếm quang sáng chói giống như mặt trời chói chang màu vàng ống treo cao, thành thiên thượng vạn đạo trường kiếm màu vàng ống như mưa bay vùng vụt, giết hướng Vương Đằng. Diệp Thiên Trọng ánh mắt lóe lên, nhưng là hắn nghĩ tới Vương Đằng trước đây phân phó, là không bại lộ thân phận, giờ phút này cũng xuất thủ, nhưng là lại có giữ lại. Chương 652, liền cây đều phải, đồng loạt ra tay cũng tốt, để cho ta xem một chút các ngươi những thứ này thập đại môn phái cao thủ, còn có yêu tộc thiên kiêu, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vạn Lưu Quy Tông, Vương Đằng thấp quát một tiếng, cả người kiếm khí kích động, vô số huyết sắc bóng kiếm bay vùng vụt, qua lại, hướng bốn phương tám hướng đổ xuống mà ra, trạng thái tột cùng xuống hắn, thực lực không phải chuyện đùa, cộng thêm võ đạo chi thụ đối với chúng thiên kiêu có không tiểu lực đo áp chế, khiến cho được thực lực đối phương căn không cách nào hoàn toàn phát huy. Vương Đằng tự nhiên không có gì thật là sợ, giống như Tu La kiếm thần, lấy hắn làm trung tâm, vô tận ánh kiếm màu đỏ ngòm còn như thủy triều cuốn về phía bốn phương tám hướng, ánh kiếm màu đỏ ngòm như nước thủy triều, uy lực càng là vô cùng kinh khủng, đám đông thật sự đánh ra thần thông, hết thảy càng quét, trấn giết tới pháp bảo, cũng bị Vương Đằng nhất kiếm băng bay ra ngoài. Hơn nữa, cường đại ánh kiếm màu đỏ ngòm như nước vậy rạo rực, đem các phe thiên kiêu rối rít vén bay ra ngoài. Làm sao có thể, hắn một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, thế nào sẽ mạnh như vậy? Mọi người rối rít sắc mặt biến đổi, sau khi hạ xuống liên tục quay ngược lại, lão đảo mấy bước phương mới đứng vững thân hình, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, muốn từ trong tay của ta đoạt cơ duyên, bằng các ngươi còn chưa xứng. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên phóng lên cao, không đuổi theo đánh những thứ kia bị vén bay ra ngoài chư vị thiên kiêu, mà là bay đến võ đạo chi thụ trước mặt, toàn lực thúc dục trong cơ thể lá gan đạo cung trung thế giới cây nhánh cây, phải đem hoàn chỉnh võ đạo chi thụ cũng thôn phệ đi vào. Ầm, võ đạo chi thụ chấn động, vô tận sáng mờ bay vùng vụt, phía trên thậm chí hiện ra từng đạo tia chớp màu tím, vô cùng đáng sợ, trong hư không càng là có thần bí pháp tắc dũng động, xiềng xích trật tự bay vùng vụt. Các phe thiên kiêu thấy vậy nhất thời rối rít kinh sợ, những thứ này pháp tắc chi lực, xiềng xích trật tự chính là quy nhất cảnh cường giả cũng nắm giữ không phải, chạm vào chết ngay lập tức, cho nên khi võ đạo chi thụ chung quanh hiện ra những thứ này lực lượng đáng sợ thời điểm, các phe thiên kiêu nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng, liền vội vàng hướng bên ngoài kích bắn đi. Đáng chết, tiểu tử này muốn làm gì, lại dẫn động võ đạo chi thụ bên trong tích chứa trật tự cùng pháp tắc, hắn làm sao làm được, chẳng lẽ hắn thiên phú, coi là thật cao tới mức như thế không được, liền võ đạo chi thụ cũng bị hắn chưởng khống. Tất cả mọi người đều rung động không dứt, đối trước mắt một màn này cảm thấy không thể tin, lên cho ta, Vương Đằng bất kể bốn phía mọi người kinh hãi ánh mắt, hắn toàn lực kích thích trong cơ thể lá gan đạo cung trung thế giới cây nhánh cây, đưa đến võ đạo chi thụ kịch liệt rung, kia vai u thịt bắp cắm rễ tại trong hư không trong suốt rễ cây, lại bị rút ra, vô số lưu quang vần quanh, tử sắc lôi đình xuôi ngược, dị tượng kinh khủng, Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng. Thu hoạch võ đạo trên cây ngưng kết chính biến võ đạo trái cây còn không qua, lại còn phải đem võ đạo chi thụ nhổ tận gốc, đem toàn bộ thu nhập lá gan đạo trong cung, để cho thế giới thụ thôn phệ, võ đạo chi thụ chính giữa, ẩn chứa đại đạo khí tức, có thể làm thế giới thụ dưỡng lưu, thế giới thụ thôn phệ sau, có lẽ có thể tiến hành lớn lên, đến lúc đó phản bộ cho hắn, hắn đang làm gì, hắn cũng không phải là muốn phải đem toàn bộ võ đạo chi thụ cũng lấy đi chứ. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, lại có khả năng như thế, đem gốc cây này vô cùng đáng sợ võ đạo chi thụ cũng nhổ tận gốc, đem lấy đi, kia võ đạo trên cây, có thể là có lực lượng đáng sợ, càng là có quy tắc xiềng xích trật tự vần quanh, còn có tử sắc lôi đình du động, bọn họ là ở không dám tưởng tượng, một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, làm sao dám làm điên cuồng như vậy sự tình, như thế nào lại có cái này bản lĩnh. Lại thật trung chuyển viên này võ đạo chi thụ, đem nhổ tận gốc, thu, Vương Đằng tóc dài bay lượn, gầm nhẹ một tiếng, chân khí trong cơ thể tuôn ra, toàn lực kích thích thế giới thụ nhánh cây, võ đạo chi thụ rốt cuộc hư một tiếng, nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đạo sáng chói hào quang lóa mắt, xông vào Vương Đằng trong thân thể, dung nhập vào hắn lá gan đạo cung, bị thế giới thụ thôn vệ, hấp thu, kỳ nguyên ở Vương Đằng lá gan đạo trong cung một mảnh yên lặng thế giới thụ nhánh cây. Ở thôn vệ chính miếng võ đạo trái cây cùng với hoàn chỉnh võ đạo chi thụ sau, lại đang hắn lá gan đạo cung trực tiếp cắm rễ, sinh trưởng, sinh ra từng miếng lá xanh, dần dần lớn lên một cây đại thụ, kia võ đạo trên cây vần quanh tử sắc lôi đình, chính là đã từng một tên nắm giữ lôi đình đại đạo võ đạo cường giả Lưu, bây giờ bị thế giới thụ thôn vệ hấp thu, ngưng kết ra một quả trái cây màu tím, chính giữa tràn đầy cường đại lôi đình chi lực, hơn nữa không ngừng bồi bổ, diễn hóa chân chính lôi đình đại đạo. Trừ lần đó ra, phía trên ngưng kết ngoài ra mấy loại trái cây, có ánh vàng, có huyết quang mông mông, có lạnh lùng, lượn lờ băng hàn chi khí, có hỏa hồng nóng bỏng, Vương Đằng nội thị thân mình, nhìn rõ chính mình lá gan đạo trong cung, thế giới thụ nhánh cây biến hóa, nhất thời trong lòng vui mừng, quả nhiên. Thần giới cái đó tin đồn là thực sự, thế giới thụ, quả thật là vạn đạo chi nguyên, có thể dựng dục thế gian vạn đạo, thật là tạo hóa, võ đạo chi thụ bên trong. Ẩn chứa vô số võ đạo cường giả võ đạo cảm ngộ, thậm chí ngay cả bọn họ nắm giữ đại đạo cũng bị thiên địa lạc ấn, ngưng kết hiển hóa. Bây giờ thế giới này cây nhánh cây thôn vệ gốc cây này võ đạo chi thụ, lại kích thích sinh trưởng tiềm lực, khiến cho ở ta lá gan đạo trong cung cắm rễ, sinh trưởng, hơn nữa phân biệt những thứ này đại đạo khí tức, lại tạo ra tương ứng đại đạo trái cây, chờ đến những thứ này đại đạo trái cây thành thục, đến lúc đó ta liền có thể luyện hóa những thứ này đại đạo trái cây. Từ đó nắm giữ những thứ này đại đạo, Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, đây thật là một cọc thiên đại tạo hóa, kia trên thế giới thụ ngưng kết ra trái cây, chính là so với võ đạo trái cây cao cấp hơn đại đạo trái cây, giờ phút này, những thứ này đại đạo trái cây còn không có thành thục, Vương Đằng có thể cảm nhận được những thứ này trên trái cây mặt, bắt đầu đang dệt ra từng luồng nhàn nhạt hoa văn đại đạo, khi này nhiều chút hoa văn đại đạo hoàn thiện, sẽ tạo ra chân chính đại đạo, đến lúc đó đại đạo trái cây cũng trở thành thục. Đây là một khoảng vô cùng to đại cơ duyên, Vương Đằng hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập lên. Đại đạo, chỉ có chân chính thiên tài tuyệt thế, hơn nữa tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới, mới có tư cách lĩnh ngộ cùng trưởng khống đại đạo, nắm giữ một con đường lớn, liền có thể nắm giữ đại đạo quy tắc chi lực, nhất niệm đoạn nhân sinh chết, tu sĩ tầm thường ở trước mặt, căn không có chút sức chống cực nào, như Vương Đằng hiện tại đang tu luyện kiếm đạo, nói là đang tu luyện kiếm đạo, nhưng trên thực tế, hắn liền kiếm đạo nhập môn cũng vẫn không tính là căn còn không có chạm được kiếm đạo môn hạm, nhưng mà lựa chọn đi đường này, nhưng là lại không có nắm giữ kiếm đạo quy tắc, cùng với kiếm đạo trật tự, cũng liền không cách nào phát huy kiếm đạo quy tắc chi lực, cùng với pháp tắc trật tự. Còn nếu là nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, kia liền có thể vận dụng kiếm đạo quy tắc chi lực, lấy quy tắc trật tự làm kiếm, phá diệt hết thảy. Vương Đằng không biết kiếp trước chính mình, có hay không nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, còn có con kia ngạch quy, sống mấy cái kỷ nguyên luân hồi, tu vi cảnh giới cùng thực lực nhất định là cực kỳ cường hãn, nhưng là có hay không nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, cũng không tiện nói, có thể tưởng tượng được, phải nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, có nhiều khó khăn, như vậy cũng có thể tưởng tượng đến, Vương Đằng lá gan đạo trong cung, mấy viên đại đạo trái cây, trân quý bao nhiêu không, chương 653, lấy một địch chúng. Giờ phút này, Vương Đằng tim nhảy lên kịch liệt, nếu là để người ta biết hắn lá gan đạo trong cung, lại sinh trưởng ra một viên thế giới thụ, hơn nữa trên thế giới thụ, còn ngưng kết ra mấy quả đại đạo trái cây, chờ đến đại đạo trái cây thành thục, tương kỳ luyện hóa, liền có thể được một cái đối ứng đại đạo, chỉ sợ toàn bộ hoang thổ đều phải hoàn toàn sôi trào, toàn bộ hoang thổ tu sĩ, đều phải tới đuổi giết hắn, thậm chí như 10 đại tông môn những lão quái vật kia, đều phải không nhịn được xuất thế, điên cuồng, hắn lại thật đem võ đạo chi thụ lấy đi, võ đạo chi thụ lấy đi, kia võ đạo chi thụ đối với chúng ta lực lượng áp chế cũng biến mất, Vương Đằng, đem võ đạo trái cây giao ra, mọi người thấy Vương Đằng lại thật đem võ đạo chi thụ lấy đi, trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng cảm giác cả người nhẹ một chút, kia võ đạo chi thụ đối với bọn họ áp chế, cũng tan biến không còn dấu tích, mọi người thực lực, cũng có thể hoàn toàn phát huy ra. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người như kiếm một dạng bắn về phía Vương Đằng, tất cả đều chiến ý dâng trào, lòng tin khôi phục, muốn cướp đoạt võ đạo trái cây, một cái người phàm nho nhỏ vũ giả mà thôi, lại muốn nuốt một mình toàn bộ võ đạo trái cây, trước đây chúng ta gặp võ đạo chi thụ áp chế, không làm gì ngươi được, bây giờ ta liền để cho ngươi biết ta thủ đoạn, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh rên một tiếng, người này thần dũng vô cùng, hóa thành một vệt kim quang xông về Vương Đằng, giống như đại bằng dương cánh, cho thấy đáng sợ tốc độ, trong nháy mắt liền vọt tới Vương Đằng trước mặt, trong tay đại kích nặng nề giống như sơn nhạc, hướng Vương Đằng ngay đầu rơi đập, hư không đều tựa như bị đập vặn vẹo, giờ phút này, không có võ đạo chi thụ áp chế, hắn triển hiện ra thực lực, so với trước đây muốn càng thêm mạnh mẽ, hừ, cho là không có võ đạo chi thụ áp chế, ta liền không làm gì ngươi được, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trong tay Tu La kiếm nghênh kích đi lên, sát kiếm thuật, sát na huy hoàng, một chút kiếm quang bay vút, trong nháy mắt điểm ở đó còn giống như núi cao nặng nề đại kích phía trên, sau đó toát ra như thác huyết quang, đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cả người bao phủ đi vào, thương thương thương, vô tận kiếm khí bùng nổ, trảm kích ở Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên người, những kiếm khí này sắc bén vô cùng, ẩn chứa Vương Đằng bất diệt kiếm thể chi phong mang, cùng với nhị trọng kiếm thế lăng lệ, cộng thêm sát kiếm thuật sắc bén, cho dù Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thân thể mạnh mẽ, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Từng đạo máu tươi tung tóe, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên thân thể lập tức hiện ra từng đạo giăng khắp nơi vết kiếm, tiên huyết rò rỉ mà tuôn, đồng thời, lực lượng cường đại bùng nổ, đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chấn quay ngược lại, Vương Đằng một cái bước dài lớn người ép gần, lăng không một cước đá vào trong tay đại kích phía trên, đem đại kích bị đá bay lên thật cao, sau đó trở tay nhất kiếm bổ ra, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kêu lên một tiếng, thân hình lão đảo hắn không tránh kịp, giơ tay lên một quyền oanh. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sắc mặt đại biến, Tu La kiếm sắc bén vô song, trong nháy mắt xé quả đấm thượng pháp lực, kiếm phong trảm kích ở quả đấm thượng, phá vỡ da, chém ra uy nghiêm bạch cốt, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kêu thảm một tiếng, bị Vương Đằng nhất kiếm phách được hoành bay ra ngoài, sau đó Vương Đằng lần nữa một cước đá ra, đá vào kia rơi xuống nặng nề đại kích phía trên, kia nặng nề đại kích khí linh bị Tu La kiếm áp chế, không cách nào tự bản thân hành động, Vương Đằng một cước đá vào đại kích phía trên, kia đại kích bị đá được hướng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kích bắn đi, khí thế lăng lệ, tốc độ kinh khủng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhất thời con ngươi co rụt lại, thân hình bay ngược hắn căng không cách nào né tránh, Kim Linh, yêu tộc Kim Bằng tộc cường giả thấy vậy, nhất thời rối rít biến sắc, kêu lên một tiếng, liền vội vàng hướng bay người lên trước, ngăn lại trấn giết tới đại kích, tiếp lấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, đồng loạt ra tay, vô luận như thế nào, kia võ đạo trái cây, không thể để cho một mình hắn độc chiếm, còn sót lại các đại thiên kiêu thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ở mất đi võ đạo chi thụ áp chế dưới tình huống, lại còn bị Vương Đằng 2-3 lần đánh lui, nhất thời rối rít ánh mắt đông lại một cái, Vương Đằng triển hiện ra thực lực, hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, mỗi người bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế, người người cũng có thể vượt cấp chiến đấu, rất nhiều cường giả thế hệ trước đều không phải là đối thủ của bọn họ. Kết quả bây giờ, bọn họ lại không thể không liên thủ, đối phó trước mắt cái này liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa từng bước vào phàm nhân vũ giả. Giết, Bạch Kiếm Vũ dẫn đầu xuất thủ, hắn trước đây bị thương không nhẹ, nhưng là bây giờ, mất đi võ đạo chi thụ sau khi áp chế, hắn thực lực cường đại chế trụ thương thế, lần nữa hướng Vương Đằng đánh tới, không cam lòng những thứ kia võ đạo trái cây tất cả đều bị Vương Đằng cướp đi, những người khác cũng đều rối rít xuất thủ, vẻ mặt lạnh lùng, một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, bọn họ nguyên căn không đế tại mắt bên trong, giơ tay lên giang là có thể xóa bỏ, kết quả bây giờ, đối phương lại cướp đi toàn bộ võ đạo trái cây, đưa bọn họ cơ duyên tạo hóa cướp đi, hơn nữa lại còn vượt quá lẽ thường cường đại, để cho bọn họ không thể nhịn thụ, nhất định phải trấn áp Vương Đằng, đem võ đạo trái cây đoạt thu hồi lại. Hạo Thiên chính khí kiếm quyết, bảy ngọn đèn lưu ly tháp, nhất kiếm phi tiên, đấu chiến thần pháp, thuần dương bất diệt đại pháp, chích thiên ấn, trong lúc nhất thời, đủ loại cường đại thần thông nở rộ, còn có đủ loại pháp bảo, chiến binh, hướng Vương Đằng trấn giết tới, cường đại pháp lực cuồn cuộn, toát ra sáng chói pháp ánh sáng, còn có một từng mảnh trong suốt phù văn bay vùng vụt, khí thế bừng bừng, Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, cả người mãnh liệt hung ác lệ khí cùng khí sát phạt cuồn cuộn, đỏ thắm ánh mắt đảo mắt nhìn tứ phương, tóc rối bời phi dương, giống như một người tu la, đối mặt mọi người thế công, hắn không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại thiêu đốt lên mãnh liệt chiến ý, hắn giơ tay nhất kiếm bổ ra, từng đạo hừng hực kiếm quang giăng khắp nơi, hóa thành một tấm to lớn võng kiếm, xông về phía trước, đem phía trước bay tới thần thông hết thảy xoắn thành toái phiến, trấn áp tới pháp bảo, bị hắn kiếm quang văng tung tóe. Đồng thời, Vương Đằng thân hình lóe lên, hướng tả hữu hai bên mỗi người chém ra nhất kiếm, hóa thành hai cái huyết sắc kiếm hà, đem hai bên bay tới thần thông cùng pháp bảo hết thảy cuốn vào, hơn nữa lôi cuốn vô biên khí thế, xông về phía hai bên thiên kiêu, nhận lấy cái chết. Sau lưng, Bạch Kiếm Vũ nhanh như điện bắn tới, cả người khí tức đáng sợ, Hạo Thiên kiếm khí ngang dọc, quanh thân vén lên mãnh liệt kiếm khí phong bạo, giống như kiếm đạo cụ phong tàn phá mà. Cho tới bây giờ bão trong gió, Bạch Kiếm Vũ nhất kiếm ám sát tới, vô tận kiếm khí phong bạo, nhất thời còn như bách xuyên quy hải, tràn vào Bạch Kiếm Vũ một kiếm này bên trong, chém về phía Vương Đằng lưng. Vương Đằng tiếp tục liền xuất thủ đánh tan phía trước cùng với tả hữu tam phương thế công, đối mặt Bạch Kiếm Vũ từ phía sau lưng đánh tới nhất kiếm, Vương Đằng cũng không có đón đỡ, đi lên vô ảnh bộ, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ chừa tại chỗ một tàn ảnh. Đến bây giờ, kia vô ảnh bộ đã sớm bị Vương Đằng tu luyện tới đại thành, mặc dù còn không có viên mãn, nhưng là triển hiện ra tốc độ cũng vô cùng kinh khủng, nhất là Vương Đằng trạng thái tột cùng bên dưới, càng là kinh người. Chết, Bạch Kiếm Vũ nhất kiếm điểm giết ở Vương Đằng lưu tại chỗ tàn ảnh trên lưng, ánh mắt hừng hực, mang theo vẻ hưng phấn. Chương 654, các phe kiên kỵ. Đánh trúng, tứ phương mọi người cùng với Bạch Kiếm Vũ tất cả đều ánh mắt bạo thịnh, bị Bạch Kiếm Vũ cường đại như thế nhất kiếm đánh trúng áo lót, Vương Đằng chắc chắn phải chết, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại, đạo kia bị Bạch Kiếm Vũ đánh trúng bóng người, trong nháy mắt hội diệt, bị kiếm khí giảo sát thành hư vô, tàn ảnh, tất cả mọi người đều trong lòng đông lại một cái, kinh hãi không thôi, bởi vì bọn họ lại không có chú ý tới, đạo thân ảnh này cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Bạch Kiếm Vũ càng là con ngươi run run, sắc mặt đột nhiên đại biến, ở phát hiện đây chỉ là một đạo tàn ảnh sau, Bạch Kiếm Vũ lập tức cũng cảm giác được không ổn, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt xông lên đầu, cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức chợt lui, xoẹt, một vệt đỏ thắm kiếm quang từ trên trời hạ xuống, chém ở Bạch Kiếm Vũ nguyên chỗ thân vị, sau đó chém rơi xuống mặt đất, đem mặt đất động vết ra một đạo đen nhánh lỗ kiếm, một tòa cung điện kiến trúc đều bị tại chỗ tan vỡ. Bạch đỏ thắm kiếm quang rơi xuống, Vương Đằng xuất hiện ở Bạch Kiếm Vũ nguyên vị trí chỗ ở, sau đó lại nhanh chóng nhất kiếm tiêu diệt, một mảnh huyết quang còn như nước thủy triều cuốn về phía Bạch Kiếm Vũ. Bạch Kiếm Vũ nâng kiếm ngăn cản, bị đạo kiếm quang này tại chỗ vén rất bay, lực lượng cường đại chấn Bạch Kiếm Vũ trong miệng tiên huyết tuôn ra, thân thể bắn ngược đụng gãy từng bức cổ đại kiến trúc tường cao. Vương Đằng ánh mắt đảo mắt nhìn tứ phương, quanh thân vần quanh mãnh liệt hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt, càng có vô tận kiếm khí kích động, lay động hắn tóc dài xõa vai, khiến cho kỳ trường bay ở sau lưng tùy ý bay lượn. Hắn không có lên tiếng, tứ phương mọi người tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật là đáng sợ tiểu tử, người này rõ ràng còn không có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, vì sao lại có mạnh mẽ như vậy thực lực? Trên người hắn khí sát phạt còn có kia sát khí ngút trời, cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ người này là rơi vào ma đạo hay sao? Các phe cường giả rối rít rung động, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, chúng thiên kiêu mất đi võ đạo chi thụ áp chế, vây giết Vương Đằng đều đang không thể kiến công, ngược lại là bị Vương Đằng lấy một địch chúng, đưa bọn họ thế công hết thảy đánh tan rã. Người này lại lớn lên đến một bước này, còn không có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, dĩ nhiên cũng làm kinh khủng như vậy, nếu là người này tấn thăng đến thần thông bí cảnh, còn có ai có thể chế ngự được hắn, người này tuyệt không có thể lưu, nhất định phải đem bóp chết nơi này. Bắc Cực cung mấy cái trưởng lão mắt lộ ra hàn quang, Vương Đằng lần này bày ra thực lực, thật sự là rung động đến bọn họ, để cho trong lòng bọn họ thấp thỏm, sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Ai cũng biết, Vương Đằng cùng Bắc Cực cung ân oán, mà giờ khắc này, Vương Đằng bày ra kinh khủng như vậy tiềm lực, thân là Bắc Cực cung người, ai có thể không đối với hắn kiêng kỵ ba phần, nếu là bây giờ không thể đem bóp chết, chờ đến Vương Đằng tấn thăng đến thần thông bí cảnh, bọn họ lo lắng đến lúc đó chỉ sợ không người nào có thể chế ngự được hắn, xuất thủ, giết hắn. Bắc Cực cung chư vị trưởng lão cũng đều xuất thủ, mấy cái này trưởng lão, tu vi yếu nhất đều có thiên nhân cảnh thất trọng, thậm chí còn có hai người là thiên nhân cảnh bát trọng cùng thiên nhân cảnh cửu trọng, thực lực cực sự mạnh mẽ. Các vị đạo hữu, võ đạo trái cây, đều bị người này một người cướp lấy, võ đạo trái cây là bực nào cơ duyên không cần nhiều lời. Các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn người này độc tài thật sự có cơ duyên sao? Đồng thời, mấy cái này Bắc Cực cung trưởng lão mở miệng đầu độc tại chỗ những người khác, phải đem tất cả mọi người tại chỗ cũng dụ dỗ. Các phe cường giả nghe vậy rối rít sắc mặt biến đổi, dĩ nhiên không thể nào ngồi nhìn Vương Đằng một người độc hưởng võ đạo trái cây cái cơ duyên này. Mỗi người bọn họ chọn phá cuộc người, đều cần như vậy cơ duyên lớn lên, lớn mạnh. Trước đây bọn họ không có xuất thủ, là cho là bình tĩnh những thiên tài này đủ để trấn áp Vương Đằng, nhưng là không như mong muốn, Vương Đằng giờ phút này hiện ra thực lực thực sự quá yêu nghiệt, chính là một tiết phàm nhân vũ giả, nhưng lại chiến lực vô song, các phe thiên tài liên thủ vây công đều đang không có thể đem lập tức bắt lại. Giờ phút này, Bắc Cực cung các trưởng lão xuất thủ, bọn họ lo lắng những thứ kia võ đạo trái cây bị Bắc Cực cung độc tài, không thể không đi theo xuất thủ, Vạn Kiếm Tông tất cả trưởng lão cũng nhìn nhau, giống vậy dự định xuất thủ. Nhưng là lại bị Thiên Kiếm Tôn giả ngăn lại, chư vị, chúng ta Vạn Kiếm Tông cùng Vương Đằng người này cũng không cái gì ân oán, hơn nữa, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, Vương Đằng người này thiên phú cùng tiềm lực, so với chư vị phá cuộc người càng cường đại hơn sao, thiên tài như vậy, chưa chắc không thể là phá cuộc người, Thiên Kiếm Tôn giả lời vừa nói ra, Thiên Kiếm Tông chư vị trưởng lão nhất thời tới tấp sắc mặt biến hóa, ý ngươi là, hữu trưởng lão động tâm, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng. Thấy Vương Đằng một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, lại đưa đến tại chỗ chúng nhiều cường giả hợp nhau tấn công. Các môn phái chọn phá cuộc người, tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, lại liên thủ cũng không bắt được hắn, cộng thêm Thiên Kiếm Tôn giả những lời này, không ít người cũng sắc mặt biến đổi. Hừ, người này cả người sát khí đằng đằng, lệ khí trùng thiên, tại sao có thể là phá cuộc người? Ta Vạn Kiếm Tông đã có một vị phá cuộc người, đó chính là Bạch Kiếm Vũ. Vương Đằng yêu ma tà đạo, cần phải đem thừa dịp còn sớm tru diệt mới là, tránh cho sau này người này ra hồn, làm hại thiên hạ, các ngươi lại còn nghĩ tưởng ủng lập người này là phá cuộc người, thật là không biết mùi vị. Nhưng mà, có người lại tại chỗ phản bác Thiên Kiếm Tôn giả lời nói, tại chỗ chư vị Vạn Kiếm Tông cao thủ, có mấy người đều là ủng hộ Bạch Kiếm Vũ, cùng Bạch Kiếm Vũ quan hệ mật thiết, làm sao có thể sẽ vào lúc này, thay đổi trận doanh, có người trực tiếp xuất thủ, cùng Bắc Cực cung những cao thủ kia đồng thời giết hướng Vương Đằng, nhưng lại bị một đạo kiếm quang ngăn lại. Thiên Kiếm Tôn giả ngăn trở mấy người kia, ta bất kể tông môn như thế nào lựa chọn, người này là ta chọn trúng người, các ngươi không xuất thủ tương trợ hắn cũng liền thôi, nếu là còn muốn hướng hắn xuất thủ, vậy thì thử nhìn một chút. Thiên Kiếm Tôn giả sắc mặt lạnh lùng, mặc dù chỉ có thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, nhưng không ai dám khinh thường thực lực của hắn. Thiên Kiếm Tôn giả chính là Vạn Kiếm Tông một cái ngoại lệ. Vạn Kiếm Tông cửu phong, chính đại phong chủ, chỉ có hắn tu vi thấp nhất, cũng chỉ có hắn, nhỏ tuổi nhất, chính là Vạn Kiếm Tông từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất một cái phong chủ. Lúc trước ma quật cuộc chiến, hắn từng lấy thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, chính diện đối chiến quy nhất cảnh cường giả, hơn nữa thành thạo. Giờ phút này, Thiên Kiếm Tôn giả giơ kiếm ở đây, mấy cái ủng hộ Bạch Kiếm Vũ, muốn xuất thủ trưởng lão cùng phong chủ, nhất thời rối rít sắc mặt biến đổi. Thiên Kiếm, ngươi lại là một cái thế tục phàm nhân vũ giả, hướng chúng ta giơ kiếm, Mọi người nhất thời nổi nóng không dứt, sắc mặt âm trầm. Ta nói, hắn là ta nhìn trúng người, các ngươi ai dám ra tay, cứ việc thử một chút nhìn. Thiên kiếm tôn giả thanh âm rất bình tĩnh, mặc dù đang tràn phong chủ bên trong, thậm chí có thiên nhân cảnh bát trọng thậm chí cửu trọng cao thủ, nhưng là hắn không sợ chút nào, ung dung mà ổn định. Đừng nói là thiên nhân cảnh bát trọng cửu trọng, coi như là quy nhất cảnh sơ kỳ, hắn cũng sẽ không mặt nhăn nửa chân mày. Chư vị, có gì thì nói, đều là đồng tông trưởng lão, làm cái gì vậy? Mấy cái khác trưởng lão thấy vậy, nhất thời chân mày giật mình, liền vội vàng tiến lên giảng hòa. Mà đang ở Vạn Kiếm Tông mọi người giằng co với thời điểm này, bên kia chiến đấu nhưng là đã bùng nổ. Bắc Cực Cung, Bắc Minh Giáo, Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, Thiên Hải Tông, còn có yêu tộc chư vị cao thủ, cũng tất cả đều xuất thủ. Gần trăm danh thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ đồng loạt ép tiến lên. Đây tuyệt đối là một cổ lực lượng đáng sợ. Như vậy một cổ lực lượng, coi như là tầm thường quy nhất cảnh cường giả, đều phải rợn cả tóc gáy. Gần đây trăm tên thần thông bí cảnh cao thủ, cũng không phải là trước đây Vương Đằng ở trong hang gặp phải những người đó có thể so sánh. Những thứ này là thế lực khắp nơi thiên nhân cảnh bên trong cao cấp nhất tầng kia lực lượng. Trừ các phe thế hệ trẻ thiên tài tu vi cảnh giới hơi thấp, những người khác ít nhất đều có thiên nhân cảnh thất trọng tu vi. Chương 655, bây giờ mới bắt đầu. Bốn phía, mọi người đồng loạt ép tiến lên, từng đạo khí tức cường đại phóng lên cao, đủ loại cường đại thần thông, pháp bảo, hướng Vương Đằng tiêu diệt tới. Trong hư không vô tận pháp ánh sáng bay vùng vụt, đầy trời phù văn lóe lên, Vương Đằng trường không mà đứng, cả người khí tức hừng hực, đối mặt gần trăm danh thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ vây công, cho dù thực lực của hắn vô cùng, giờ phút này cũng cảm giác áp lực. Vương Đằng, ngươi xác thực rất lợi hại, vượt qua chúng ta tưởng tượng, còn chỉ là một người phàm nho nhỏ vũ giả mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thực lực như thế, bất quá ngươi quá tùy tiện, lại muốn nuốt một mình toàn bộ võ đạo trái cây, tự đào mộ. Có người hừ lạnh, trong hư không từng cổ một dân trào sóng pháp lực hướng Vương Đằng cuốn đi. Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt hừng hực, một đám thổ kê ngõa cẩu, hôm nay liền dùng bọn ngươi chi huyết tế kiếm. Hắn con ngươi chính giữa một mảnh lạnh lùng, hung tàn, bạo lệ, cả người sát khí ngút trời, trong tay tu la kiếm huy động, chém ra từng đạo hừng hực kiếm quang, nghênh kích bốn phương tám hướng tiêu diệt tới thần thông cùng pháp bảo. Đồng thời, hắn tay trái vung lên, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ Vương Đằng trong tay áo bay ra. Tại trong hư không mấy cái nhanh như điện bắn, đánh tan thành phiến pháp ánh sáng, xông ra, phốc, một tiếng, đem một tên thiên nhân cảnh thất trọng cao thủ mi tâm xuyên thủng. Thứ gì? Bên cạnh có người trong lòng cả kinh, chuyển mắt xem ra, một đạo huyết ảnh ở trong con ngươi nhanh chóng phóng đại, hắn nhất thời trong lòng rét một cái, cả người lông tơ dựng ngược, liền vội vàng thi triển thần thông tiến hành nghênh kích. Thế nhưng tia máu ảnh bá đạo vô song, lại trực tiếp đánh tan thần thông, ở trước mặt hiển hóa thân hình. Hồn nhiên là xích lân long xà, xích lân long xà mảnh nhỏ sinh nhật hướng về phía kia đầu người vừa kéo, rắc rắc, một tiếng liền đem đầu tại chỗ rút ra bạo nổ, tê tê tê, sau đó, xích lân long xà thân hình phóng đại, trong nháy mắt biến trở về thể lớn nhỏ, gần dài 10 trượng thân thể, há mồm giữa, một đạo nóng bỏng hỏa tuyến liền từ trong miệng nó phúng ra ngoài, hỏa tuyến bắn càng quét tứ phương, trong chớp mắt tứ phương hư không liền bị khủng bố hỏa diễm bao phủ, hóa thành một cái biển lửa. A. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, phản phất có thể hòa tan vạn vật, thậm chí ngay cả người pháp lực đều có thể thiêu đốt. Hơn nữa, biển lửa bao phủ mọi người sau, che giấu bọn họ tầm mắt, xích lân long xà dài sinh nhật đông đưa, cụ có lực lượng đáng sợ, quất vào một đám người trên người, đem một đám người rút ra tung tóe. Xoẹt, Vương Đằng xách tu la kiếm, xé từng đạo thần thông, mở ra một con đường máu, lao ra mọi người bao vây, tiếp lấy giống như tu la kiếm thần. Xông về mấy cái Bắc Cực Cung cường giả, tìm chết. Mấy cái Bắc Cực Cung cường giả thực lực vô cùng không tầm thường, nhất là cái đó thiên nhân cảnh cửu trọng cao thủ, giơ tay nhất chân giữa, cường đại pháp lực đi theo, hai tay của hắn niết ấn, vạn thú chiến quyết, hổ khiếu sơn lâm, hắn thấp quát một tiếng, giơ tay lên một chưởng đánh ra, cường đại pháp lực mãnh liệt, một con hung vô cùng bạch hổ hóa hình mà ra, đánh về phía Vương Đằng, đầu này bạch hổ phi phát giữa, có lực lượng kinh khủng bùng nổ. Phản phất nổ tung hư không một dạng lực lượng cuồng bạo, Vương Đằng mâu quang hừng hực, tu la kiếm ngưng tụ vô thượng phong mang, nhất kiếm bổ ra, kiếm quang hóa thành võng kiếm, đem con bạch hổ kia bao phủ, thương thương chen, thế nhưng bạch hổ lực lượng mạnh mẽ vô cùng, pháp lực vô biên, hừng hực võng kiếm lại không cách nào đem vỡ ra. Vương Đằng thân hình qua lại, thi triển sát kiếm thuật thuấn kiếm thức, nhất kiếm điểm ra, xuyên thủng đầu này bạch hổ, xoẹt, mà đúng lúc này, có mấy đạo sát cơ từ Vương Đằng sau lưng, cùng với tả hữu hai bên tập. Vương Đằng nhất thời thi triển vô ảnh bộ, hướng bên phải một cái bước ngang, trong tay Tu La kiếm rung động, đem một cái trường thương đẩy ra quỷ tích, tiếp lấy Tu La kiếm lại một cái móc nghiêng, phun ra nuốt vào ra một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, đánh trúng thanh trường thương kia chủ nhân, đem đầu lâu gọt bay, ầm, nhưng mà lúc này đây, tên kia thiên nhân cảnh cửu trọng cao thủ nhưng là di hình hoán ảnh một loại đột nhiên xuất hiện ở Vương Đằng bên người, một chưởng dương kích mà ra, Vương Đằng thu kiếm trở về chém, Tu La kiếm chém ở kia bao trùm cường đại pháp lực trên lòng bàn tay, tóe ra từng đạo ánh lửa, sau lưng lại có mấy người đánh tới, đánh vào Vương Đằng trên người, đem Vương Đằng đánh lão đảo một cái, nhưng hắn thân thể vô cùng cường đại, một kích này cũng không để cho hắn bị thương nặng, bất quá nhưng là để cho hắn lộ ra sơ hở, bị từng bước ép sát, khó mà đánh trả. Đối mặt nhiều cường giả vây công, Vương Đằng đúng là vẫn còn có chút một cây chẳng chống vững nhà, dù sao những người này cũng đều không phải là tầm thường lâu la, mỗi cá nhân tu vi cảnh giới cũng phải xa xa cao hơn Vương Đằng. Từ thủ chúng ta một đòn, lại còn có thể bình yên vô sự, người này thân thể, lại cũng mạnh mẽ như vậy, bốn phía không ít người ánh mắt chớp động, trong lòng kinh nghi, sau đó lại ra tay nữa, trong đó lấy mấy cái Bắc Cực cung cao thủ nhất hung, nhất là cái đó thiên nhân cảnh cửu trọng cao thủ, người này nội tình vô cùng thâm hậu, hơn nữa chỉ sợ không phải là một loại thiên nhân cảnh cửu trọng, lực lượng tầng thứ, cơ hồ đạt tới quy nhất cảnh, mà trừ Bắc Cực cung, các phe thế lực khác cũng có thiên nhân cảnh bát trọng cùng thiên nhân cảnh cửu trọng cường giả, mọi người đồng loạt đè xuống, Vương Đằng cho dù kiếm thuật lăng lệ, cũng không cách nào tùy tiện xé bọn họ thần thông, càng không thể giống như trước đây ở cung điện dưới lòng đất bên trong chém chết những thiên nhân cảnh đó tam trọng tứ trọng tu sĩ như vậy dễ dàng. Tiếp tục như vậy không được, cho dù ta thân thể vô song, nhưng ta tu vi đúng là vẫn còn quá thấp, bị như vậy vây công, nếu không sớm cho kịp chấm dứt chiến đấu, sớm muộn kiệt lực. Vương Đằng mâu quang lóe lên, đỏ thắm ánh mắt soi mọi người, sát ý bộc phát dâng cao, hắn đem tay vừa lộn, một quả màu đen đang dược ra hiện tại trong tay hắn, Đại Phong Ma Đan, ngăn cản hắn. Tên kia thiên nhân cảnh cửu trọng Bắc Cực cung cao thủ thấy Vương Đằng trong tay đang dược, nhất thời sắc mặt đại biến, khiếp sợ Vương Đằng tại sao có thể có loại này thất truyền đang dược đồng thời, trong lòng càng là cảm giác một tia nguy cơ. Vương Đằng trong tay này cái màu đen đang dược, chính là Đại Phong Ma Đan. Lúc trước vi danh cứu đường nguyệt lúc, Vương Đằng sở luyện chế, tổng cộng 9 miếng, cứu đường nguyệt lúc dùng qua một quả, bây giờ còn dư lại 8 miếng, mọi người thế công càng phát ra lăng lệ. Nhưng Vương Đằng nhưng là không chút nào hốt hoảng, đem Đại Phong Ma Đan nuốt vào, trong nháy mắt, Vương Đằng trên người khí tức ba động lập tức tăng vọt, hắn bây giờ thân thể, vô cùng mạnh mẽ, nguyên thần cũng vô cùng cường thịnh, nội tình thâm hậu đủ để chịu đựng Đại Phong Ma Đan dược liệu cắn trả, tru diệt, bây giờ mới bắt đầu, Vương Đằng liếm liếm đỏ thắm môi, con ngươi chính giữa huyết quang càng tăng lên, cả người sát khí ngút trời, yêu tà không dứt, bạch, sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dùng Đại Phong Ma Đan sau, thực lực của hắn tăng lên, tốc độ cũng tăng vọt, lại thi triển vô ảnh bộ, giống như thuấn di một dạng chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phốc, một đạo hừng hực huyết quang, đột nhiên ở một cái thiên nhân cảnh bát trọng cao thủ trước người nở rộ, ở tại kinh hoàng trong ánh mắt, tại chỗ đem chém thành hai khúc, tiên huyết hoa lạp lạp lưu động, bị Tu La kiếm thôn phệ, Tu La kiếm ánh sáng, cũng bắt đầu dần dần khôi phục, giết, Vương Đằng hưng phấn gầm nhẹ. Trong đầu sát hại ma âm dâng cao, không ngừng gầm thét, kích thích tâm thần hắn, khiến cho hắn sát cơ vô hạn phóng đại, chương 656, không người có thể ngăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết, một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm bao phủ bát phương, đổ xuống mà ra, Vương Đằng một kiếm này uy lực, so với trước đây không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, Đại Phong Ma đang dược liệu gia trì. Để cho Vương Đằng thực lực tăng vọt, một kiếm này, thế không thể đỡ, dễ như bỡn, không được, hắn ăn vào Đại Phong Ma Đan, thực lực tăng vọt, mau lui lại, có người sợ hết hồn hết vía, Vương Đằng giờ phút này trên người tản mát ra khí tức ba động, để cho người kinh sợ, thực sự quá đáng sợ, giống như thật hóa thân thành một con tu la sát thần, kiếm quang quét tới, mọi người rối rít kinh tâm, từng đạo cường đại thần thông nở rộ, ngăn trở Vương Đằng kiếm quang, nhưng ánh kiếm này, thực sự quá cường đại, ẩn chứa bất diệt kiếm ý gia trì, bất hủ bất diệt, phốc phốc phốc, a, trong nháy mắt không ít người kêu thảm thiết, bị hừng hực kiếm quang vén bay ra ngoài, còn có người bị ánh kiếm này tại chỗ yên diệt thân hình, hình thần câu diệt, từng cổ một tiên huyết hoa lạp lạp dũng động, bị Tu La kiếm dẫn động thôn vệ, Tu La kiếm uy thế kịch tăng, mà theo Vương Đằng không ngừng sát hại, sát kiếm thuật cũng giống như bắt đầu lột xác, sát kiếm thuật, khí sát phạt càng thịnh, uy lực càng mạnh, hơn nữa đánh chết địch nhân, giống vậy có thể tăng cường sát kiếm thuật uy lực, cho nên giờ phút này, Vương Đằng càng chiến càng mạnh, trên người sát khí càng ngày càng mạnh mẽ, sát kiếm thuật cũng càng ngày càng lăng lệ, thân hình hắn lóe lên, giống như huyết sắc quỷ mị, từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, gần như cùng lúc đó từ khác nhau địa phương sáng lên, kiếm quang sở chí, không người có thể ngăn, hắn làm sao biết trở nên mạnh như vậy, bốn phía không ít người kinh sợ, bên kia, Xích Lân Long Xà cũng ở đây hí, nó thân thể vô song, vạn pháp bất xâm, mọi người thần thông cùng chiến binh đánh vào trên người nó, lại không cách nào tổn thương chút nào, há mồm giữa, đem mấy tên cường giả nuốt vào trong miệng, sau đó cái đuôi ngăn lại, trong hư không phát ra một thanh âm bạo nổ, một đám người bị tảo bay ra ngoài, các phe cường giả rối rít sợ hết hồn hết vía, trong sân một người một rắn để cho người kinh sợ, sợ hãi, Vương Đằng thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở tên kia thiên nhân cảnh cửu trọng bắc cực cung cao thủ trước mặt, đỏ thắm con ngươi chính giữa tràn đầy điên cuồng cùng hung tàn vẻ. Tên kia thiên nhân cảnh cửu trọng bắc cực cung cao thủ nhất thời rợn cả tóc gáy, hắn cơ hồ căng không có thấy rõ Vương Đằng thân hình vận động quỷ tích, chớp mắt sẽ đến trước mặt hắn, trong tay Tu La kiếm không chậm trễ chút nào hướng hắn tiêu diệt qua. Hắn nhất thời con ngươi chợt co rút, cả người toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân lông tơ cũng thoáng cái đứng lên, không nghĩ tới Vương Đằng ở Đại Phong Ma đang gia trì xuống, thực lực lại tăng lên kinh khủng như vậy, kinh hãi đồng thời, hắn lập tức phản ứng, lật tay đánh ra một cái đại ấn, nhưng lại bị Vương Đằng nhất kiếm văng tung tóe. Sau đó một đạo hừng hực huyết quang hưu nhưng nở rộ, mi tâm đi xuống nhất thời hiện ra một đạo huyết tuyến, thân thể bị tại chỗ chém thành hai khúc, ấm áp tiên huyết bắn ở Vương Đằng trên mặt, mà mãnh liệt này huyết tinh khí, càng kích thích Vương Đằng sát cơ. Trong cơ thể hắn thái cổ hung thú chân huyết sôi sùng sục, mười đại thái cổ hung thú hư ảnh gầm thét, để cho Vương Đằng mâu quang càng phát ra đỏ thắm, yêu dị vô cùng, suy suy suy, từng đạo hừng hực đỏ thắm kiếm quang phô thiên cái địa, cuốn bốn phương tám hướng, vô số người kêu thảm thiết, bị kiếm quang quét trúng, tại chỗ bỏ mình hồn tiêu, căn không chống đỡ được đã hoàn toàn cuồng hóa Vương Đằng, thời gian ngắn ngủi, gần trăm danh cao thủ, còn lại đã chưa đủ một nửa người. Còn sót lại người không có cái nào không kinh hồn bạc vía, vong hồn cũ bốc lên, được. Thật là mạnh, Vạn Kiếm Tông mấy cái bị Thiên Kiếm Tôn giả ngăn trở trưởng lão cùng phong chủ rối rít con ngươi co rụt lại, nhìn những thứ kia bị Vương Đằng chém chết thành từng miếng huyết vụ, tim đập loạn không thôi, không được, người này đã hoàn toàn phong ma. Đi! Đi mau, rời đi nơi này, Vạn Kiếm Tông mọi người kinh sợ, lúc này cũng sẽ không với Thiên Kiếm Tôn giả giằng co. Xoay người hướng xa xa một cái không gian Uyumi phóng tới, lo lắng Vương Đằng thật hoàn toàn phong ma, ra tay với bọn họ, Thiên Kiếm Tôn giả cũng sắc mặt biến hóa, nhìn đại khai sát giới, giống như Tu La giết như thần Vương Đằng, ánh mắt lấp lóe không yên, trước đây bị Vương Đằng trọng thương Bạch Kiếm Vũ thấy như vậy một màn, cũng sợ hết hồn hết vía, thừa dịp Vương Đằng chém chết các môn phái khác cường giả thời điểm, cũng len lén chạy đi, nhưng mà Vương Đằng ánh mắt lại chú ý tới hắn, giơ tay lên cách không nhất kiếm bổ tới, vừa mới bay đến không gian Uyumi miệng Bạch Kiếm Vũ nhất thời con ngươi co rụt lại, liền vội vàng xoay người đem vạn đạo kiếm đưa ngang trước người tiến hành ngăn cản, công một tiếng, phốc, đỏ thắm huyết quang hung hăng chém ở trường kiếm trong tay trên, Bạch Kiếm Vũ tại chỗ ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, cả người mang kiếm nổ bắn ra mà ra, vừa vặn rơi vào không gian trong nước xoáy, Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt lóe lên, nhưng là lại cũng không truy kích, hắn hồi mâu nhìn về phía tại chỗ còn sót lại chư hơn cao thủ, cả người đằng đằng sát khí, muốn đưa bọn họ chém giết sạch sành sanh, dùng bọn họ huyết, bồi bổ Tu La kiếm, vô tận sát niệm ở trong lòng cuồn cuộn, nhưng Vương Đằng lại cũng không hoàn toàn mất lý trí, hắn bây giờ không chỉ là thân thể cường đại, đạo tâm cũng đạt tới nhị trọng thiên, đối với Đại Phong Ma đang đối với tinh thần cắn trả, cơ hồ miễn dịch, ta phải chọn phá cuộc chi người không thể chết, che bảo vệ bọn họ rời đi, có người gầm nhẹ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Đằng trên người lại có Đại Phong Ma đang loại này đã thất truyền đan dược, đối mặt thực lực tăng vọt Vương Đằng, mọi người căn không phải là một trong số đó hợp địch, rối rít che chở mỗi người trong môn thế hệ trẻ thiên tài yêu nghiệt chạy trốn, đi, đi mau. Người này đã phong ma, chúng ta trấn áp hắn không dừng được, các phe thiên tài đã sớm bị trước mắt một màn này rung động đến, trong lòng sợ hãi không dứt, nào dám lưu lại, rối rít chạy trốn. Những thứ kia trong môn trưởng lão, chính là liều chết che bảo vệ bọn họ, Vương Đằng ánh mắt lạnh giá, không có bất kỳ nhân từ nương tay, từng đạo kiếm quang tàn phá bát phương, lần lượt từng bóng người ở ánh kiếm màu đỏ ngòm bên trong yên diệt, hóa thành một chùm oanh huyết vụ, tu la kiếm ông ông tác hưởng, thôn phệ đại lượng tu sĩ tinh huyết sau, lần nữa khôi phục yêu tà ánh sáng. Một lát sau, bên trong vùng không gian này rốt cuộc an tĩnh lại, trong hư không tràn đầy đậm đà mùi máu tanh, nhìn không gian kia Uyumi, Vương Đằng ánh mắt đỏ thắm ánh mắt lóe lên, trừ các tuổi trẻ một đời thiên kiêu, còn lại cường giả thế hệ trước cơ hồ toàn bộ tống tán ở chỗ này, bái kiến công tử, Diệp Thiên Trọng cũng không chạy trốn, cũng không cần chạy trốn, tại chỗ Bắc Cực cung cao thủ đã toàn bộ ngã xuống ở Vương Đằng dưới kiếm, các phe cường giả thế hệ trước cũng đều bỏ mạng, hắn thế hệ trẻ thiên tài ở các phe cường giả thế hệ trước liều chết dưới sự che chở trốn vào không gian Uyumi, nơi này đã không có người bên ngoài, Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt soi ở Diệp Thiên Trọng trên người, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhưng là trong mắt như cũ thỉnh thoảng thoáng qua một vệt huyết quang, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết dần dần bình tĩnh lại, 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm cũng bị hắn đè xuống, sát hại ma âm ở Vương Đằng nhị trọng thiên minh ta cảnh đạo tâm dưới áp chế, cũng dần dần yếu đi xuống, xem ra ngươi ở đây hỗn độn bên trong tiên điện được không ít chỗ tốt, thời gian ngắn ngủi không thấy, ngươi lại nhưng đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh tam trọng trung kỳ, Vương Đằng chậm rãi mở miệng nói, mặc dù đã thu liễm đủ loại thủ đoạn gia trì, nhưng bởi vì đại phong ma đang duyên cớ, Vương Đằng trên người khí tức, như cũ lộ ra cực kỳ cường thịnh, xác thực lấy được một ít cơ duyên, hỗn độn tiên điện không biết đến tột cùng là vị kia đại năng hành cung, thậm chí ngay cả tiếp tục rất nhiều bí cảnh, chính giữa tích chứa không ít cơ duyên cùng tạo hóa, Diệp Thiên Trọng mở miệng nói, Vương Đằng gật đầu một cái không có nói gì nhiều, đem nơi đây nhiều cường giả còn để lại pháp bảo chứa đồ thu, lại đám đông chiến binh cùng pháp bảo toàn bộ trấn áp, thu vào trữ vật giới chỉ chính giữa, chương 657, tiên đài đỉnh phong. Công tử, ngươi lần này chém chết các tông nhiều cao thủ như vậy, 10 đại tông môn lần này chỉ sợ ở đại chấn động, Diệp Thiên Trọng mở miệng nói, nhưng mà, Diệp Thiên Trọng không biết là, trước lúc này, Vương Đằng cũng đã chém chết không ít 10 đại tông môn cao thủ, 10 đại tông môn. Chúng ta bây giờ tối đại uy hiếp, cũng không phải là 10 đại tông môn, mà là không lâu sau trận kia đại kiếp, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, theo trứ thực lực tăng lên, Vương Đằng đối với 10 đại tông môn, đã không hề như vậy kiên kỵ, hắn bây giờ đã tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ, muốn không bao lâu, là có thể đánh vào thần thông bí cảnh, đến lúc đó, tu luyện ra pháp lực, 10 đại tông môn nghĩ tưởng phải đối phó hắn, cũng không dễ dàng như vậy, lần này đại chiến để cho ta có chút thu hoạch, tu vi cảnh giới có chút giãn ra, có lẽ có thể bắt đầu đánh vào tiên đài bí cảnh đỉnh phong, Vương Đằng mở miệng nói. Hỗn độn bên trong tiên điện thiên địa linh khí so với ngoại giới muốn nồng nặc nhiều, cộng thêm khoảng thời gian này Vương Đằng liền lực kịch chiến, thể nội lực lượng không ngừng tiêu hao cùng khôi phục, giờ phút này Vương Đằng cảm giác chính mình tu vi cảnh giới, đã có thật sự giãn ra, tùy thời có thể đánh vào tiên đài bí cảnh đỉnh phong, ánh mắt của hắn quét nhìn bốn phía, bên trong vùng không gian này, có không ít cổ kiến trúc bày, Vương Đằng cùng Diệp Thiên Trọng hai người đại khái tìm tòi một phen. Phát hiện mảnh này cổ kiến trúc bày cơ hồ hoàn toàn bỏ hoang, trong đó cũng không cái gì cơ duyên, tìm một tòa tương đối hoàn hảo cung điện, Vương Đằng liền ở bên trong cung điện kia bắt đầu bế quan, đánh vào tiên đài bí cảnh đỉnh phong, về phần Diệp Thiên Trọng cùng Xích Lân Long Xà, còn có hói đầu hạt, chính là vì đó hộ pháp, Vương Đằng lần này ở hỗn độn bên trong tiên điện, lấy được vô số tài nguyên, chém chết những cường giả kia trên người pháp bảo chứa đồ, cũng tất cả đều bị hắn thu hồi. Giờ phút này Vương Đằng trực tiếp lấy ra mấy bụi cao phẩm linh dược, trực tiếp tương kỳ luyện hóa, đồng thời lấy ra từng đống linh thạch bày ra ở chung quanh, liền bắt đầu vận chuyển công pháp, chuẩn bị đánh vào tiên đài bí cảnh đỉnh phong, từng bụi cao phẩm linh dược, hóa thành từng cổ một tinh thuần lực lượng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, đồng thời, kia từng đống linh thạch nhanh chóng thiêu đốt, cộng thêm hỗn độn bên trong tiên điện liền nồng dày vô cùng thiên địa linh khí, khiến cho Vương Đằng chỗ bế quan lập tức bị dày đặc thiên địa linh khí bao phủ, đậm đà thiên địa linh khí hoàn toàn biến hóa không mở, tạo thành từng đạo sương trắng giống như thương long vào uyên, điên cuồng xông vào Vương Đằng trong thân thể. Vương Đằng quanh thân trong suốt, trên người khí tức ba động nhanh chóng tăng cường, ngay cả dùng đại phong ma đang sau cảm giác suy yếu cũng trực tiếp bị triệt tiêu. Hai ngày sau, Vương Đằng trong đầu đột nhiên rung một cái, cả người tinh thần sáng sủa, cái trán khắp nơi óng ánh hào quang rực rỡ. Thủ hộ bên ngoài Diệp Thiên Trọng nhất thời trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, liền thấy Vương Đằng cái trán toát ra hừng hực ánh sáng, một cổ cường đại khí tức ba động, từ Vương Đằng trên người bộc phát ra. Tiên đài bí cảnh đỉnh phong, như thế này mà nhanh liền tấn thăng đến tiên đài bí cảnh đỉnh phong, đây chính là đạo tâm nhị trọng thiên, minh ta cảnh mang đến chỗ tốt sao? Diệp Thiên Trọng không khỏi thán phục, tu luyện tới đạo tâm nhị trọng thiên minh ta cảnh sau, thần thông bí cảnh trước đảm nhiệm cần gì phải tu vi cảnh giới, ít ỏi sẽ gặp phải bình cảnh, chỉ cần lực lượng đã đạt tới, liền có thể dễ dàng xông phá tu vi bích chướng, tấn thăng cảnh giới cao hơn. Vương Đằng không có lập tức xuất quan, cả người hắn bao phủ ở vô tận linh trong sương mù, thân hiện lên ra từng cái linh khí toàn qua, đậm đà thiên địa linh khí còn như bách xuyên quy hải, từ trên người hắn kia từng cái linh khí toàn qua chui vào bên trong cơ thể, hóa thành từng luồng tinh thuần hỏa sát chân khí, hơn nữa những thứ này hỏa sát chân khí độ cao ngưng luyện, mơ hồ có hướng pháp lực biến chuyển khuynh hướng, lại củng cố một phen, Vương Đằng mới chậm rãi mở ra con ngươi, từ trong tu luyện tỉnh. Hắn rõ ràng cảm giác thể nội lực lượng tăng lên, so với trước đây rõ ràng lại mạnh mẽ một đoạn, tiên đài bí cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần thông bí cảnh, lại gần một bước, Vương Đằng mâu quang mở ra, một đạo khí tức cường đại từ hắn con ngươi chính giữa bắn tán loạn mà ra, chúc mừng công tử, tu vi tiến hơn một bước. Diệp Thiên Trọng thấy Vương Đằng tỉnh lại, vội vàng hướng Vương Đằng chúc mừng đạo, Vương Đằng gật đầu một cái đứng lên, đi thôi, ở chỗ này trì hoãn hai ngày, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Hai người thông qua không gian Uyumi trở lại trước đây trong cung điện, bên ngoài thủy triều thời không vừa vặn biến mất, hai người liền vội vàng nhân cơ hội lao ra cung khuyết, trở lại huyền thiên bí cảnh bên trong, không biết Vô Thường cùng Linh Mục bọn họ kết quả ở địa phương nào. Vương Đằng trầm ngâm, bọn họ vị trí phương rất không bình thường, cho dù là Vương Đằng nắm giữ bọn họ hồn huyết, cũng không cách nào thông qua hồn huyết cảm ứng được vị trí bọn hắn. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, nghĩ đến chỗ này trước Dạ Vô Thường truyền cho vị trí hắn. Dạ Vô Thường đám người cũng không phải là từ hỗn độn tiên điện cửa chính tiến vào, mà là từ bên kia tàn phá di tích xông vào, kia tàn phá di tích hẳn là ở hỗn độn tiên điện sâu bên trong, cũng không phải là bí cảnh chỗ. Ba người tìm được một mảnh vạn vật tạo hóa thổ sau, không cẩn thận lầm vào phụ cận một cái truyền tống trận pháp, bị truyền tống đến kia lăng trong mộ viên. Nghĩ tới đây, Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói như vậy, ba người hẳn là ở hỗn độn tiên điện chỗ sâu hơn, mà đang ở Vương Đằng nghĩ ngợi giữa. Vương Đằng đột nhiên cảm giác trong óc, ba người hồn huyết đột nhiên toát ra vô cùng hừng hực ánh sáng, từng cổ một khí tức cường đại, từ ba người hồn huyết chi bên trong lao ra. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ khí tức, ở tăng cường, Vương Đằng đột nhiên sửng sốt một chút, một mảnh bát ngát trong nghĩa trang, vô số mộ lớn ở chỗ này, trong đó ba tòa mộ lớn trước, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn rối rít yên lặng mà đứng, kia ba tòa mộ lớn trước, trên mộ bia lại khắc bọn họ tên, kia kiểu chữ già dặn, nhưng là lại có một tia tâm tình bi thương tản mát ra, ngoài ra, mộ bia cổ lão, tuế nguyệt khí tức đập vào mặt, ba tòa mộ lớn, đã bị bọn họ đào lên, bên trong không có thi thể, chỉ có một bộ rách nát áo giáp, còn có một cái cường đại cổ lão chiến binh, ở mộ lớn mở ra thời điểm, ba thanh cổ lão chiến binh, nhìn đều có hư hại, giờ phút này từ kia trong quan tài lao ra, cảm nhận được ba người khí tức, xông về ba người. Chính giữa không có khí linh hiển hóa ra ngoài, nhưng là ba cái cổ đại chiến binh đều có kinh người linh tính, ba thanh kiếm, vần quanh ở ba bên người thân, trong kiếm toát ra đủ loại tâm tình rất phức tạp, cuối cùng phát ra một tiếng kinh người kiếm rít, từng tầng một rỉ, tróc ra, cổ kiếm trọng phóng quang hoa, ba người nhìn nhau, yên lặng bắt mỗi người trước mặt trôi lơ lửng kiếm, trong nháy mắt, từng cổ một tin tức dòng lũ, tràn vào ba người mỗi người trong đầu, cổ kiếm khẽ kêu, ở ba người cầm cổ kiếm một khắc kia. Ba người lập tức cũng cảm giác được một loại trước đó chưa từng có cảm giác quen thuộc, cảm giác trước đó chưa từng có thân thiết. Ngoài ra, trong lòng không khỏi dâng lên từng tia thương cảm, bi thương tâm tình, ba khẩu cổ kiếm ngâm nga, từng đạo hừng hực ánh sáng, chính giữa vô số phù văn thần bí lóe lên, từ dưới đất phóng lên cao, xông vào ba người trong thân thể, ba người tu vi khí tức, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, chương 658, khi dễ người. Nguyên chúng ta đều đã luân hồi vô số lần sao, đời trước, chúng ta cũng là công tử tùy tùng. Trong nghĩa trang, trước mộ bia, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người tu vi khí tức tăng lên điên cuồng, liên tục đột phá, lại rối rít đạt tới thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng ba người giờ phút này, lại không có bởi vì tu vi tăng lên mà kinh hỉ, ngược lại là vẻ mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Cho tới bây giờ, bọn họ mới thật sự hiểu, sau đó không lâu trận kia đại kiếp, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, giờ phút này trong đầu của bọn họ, nhiều hơn vô số trí nhớ, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, mỗi người trước mắt tòa này mộ bia, kết quả vì ai mà lưu, đây là bọn hắn chính mình mộ, kiếp trước mộ, kia tàn phá cổ kiếm, đúng là bọn họ kiếp trước sử dụng chiến binh, cho nên mộ lớn mở ra sau, những thứ này chiến binh cảm nhận được bọn họ linh hồn khí tức, mới từ trong mộ bay lên, mới đối với bọn hắn thân mật như vậy, hơn nữa toát ra Chư Liền tâm tình rất phức tạp, lần trước, hẳn là có hy vọng nhất xông phá kỳ cục một lần, nhưng cuối cùng, chúng ta hay lại là bại, lần này, lại nên làm như thế nào? Kinh Trập Kiếm Tôn lẩm bẩm, vuốt ve trong tay cổ kiếm, tâm tình thấp, lấy được đời trước bộ phận trí nhớ, bọn họ đối với trận kia đại thanh tẩy kinh khủng, có càng trực quan cảm thụ, đạo tâm đều không khỏi có chút dao động, thật có thể vượt qua tràng này đại kiếp sao? Dạ Vô Thường quơ múa trong tay mình cổ kiếm, trong ánh mắt phong mang tất lộ, tuy là thiêu thân, cũng phải oanh oanh liệt liệt, Vô Thường nói không tệ, trí nhớ kiếp trước, để cho chúng ta càng biết tràng này đại kiếp đáng sợ, nhưng cũng không có thể phai mờ chúng ta ý chí chiến đấu. Linh Mục Kiếm Tôn cũng ánh mắt hừng hực, trong lòng không có Kinh Trập Kiếm Tôn thất lạc, có nhưng mà càng thêm mãnh liệt chiến ý. Kinh Trập Kiếm Tôn hơi ngẩn ra, ngay sau đó xua tan trong lòng khói mù, hít sâu một cái nói, như thế, vậy thì tranh thủ ở đại kiếp đến trước, trở nên mạnh hơn đi. Bất quá các ngươi có phát hiện hay không, đời này công tử, có chút không quá giống nhau, bây giờ công tử mới bất quá 16-17 tuổi, chẳng những vũ đạo thiên phú hơn người, hơn nữa còn tinh thông trận pháp, luyện đan, luyện khí, thậm chí là y đạo. Ta nhớ được đời trước, công tử một lòng võ đạo, đối với cái này còn lại đại đạo, cũng không xem qua, xem ra đời này trong luân hồi, ở một cái khâu có chút biến cố, bất quá, có biến cố, đây là chuyện tốt, có lẽ biến cố này, chính là trong đại kiếp tối đại biến số, rời khỏi nơi này trước đi, chờ một chút. Diệp Thiên Trọng mộ cũng ở nơi đây, chúng ta có muốn hay không thay hắn đem mộ phần đào, Huyền Thiên bí cảnh bên trong, Vương Đằng cùng Diệp Thiên Trọng tìm kiếm hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được Huyền Thiên bí cảnh cửa ra, trở lại hỗn độn bên trong tiên điện, công tử, ngươi là nói Dạ Vô Thường ba người bọn hắn, cũng bị vây ở một mảnh trong nghĩa trang thật sao? Nói như vậy, Dạ Vô Thường tên kia khẳng định không cơ hội tìm được hỗn độn bên trong tiên điện cơ duyên cùng tạo hóa, Diệp Thiên Trọng trong mắt sáng lên, hắn còn nhớ ban đầu bị Dạ Vô Thường đánh bại sự tình, bây giờ hắn ở nơi này hỗn độn bên trong tiên điện, lấy được rất nhiều cơ duyên, tu vi tăng nhiều, bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tam trọng trung kỳ, mà Dạ Vô Thường không bị vây ở trong nghĩa trang không thoát thân được, bây giờ tu vi cảnh giới, nhất định không có hắn cao, hắn cùng với Dạ Vô Thường giữa, thực lực sai biệt cũng không phải là rất lớn, bây giờ lại giống như này đại tu vi chênh lệch, đánh bại Dạ Vô Thường, có thể nói là nhẹ nhàng thoải mái, hừ hừ, lần này, ta muốn đem hắn đè xuống đất va chạm, Diệp Thiên Trọng âm thầm mong đợi nói, bất quá Vương Đằng cùng Diệp Thiên Trọng mới vừa từ Huyền Thiên bí cảnh trở lại hỗn độn tiên điện, liền cảm nhận được trong óc đột nhiên truyền tới Dạ Vô Thường ba người truyền cho nhau đọc, công tử, chúng ta đã rời đi Lăng Viên chỗ, Vương Đằng nhận được tin tức không khỏi hơi sững sờ, không nghĩ tới Dạ Vô Thường ba người lại nhưng đã rời đi Lăng Viên, hắn liền vội vàng thông qua trong óc ba người hồn huyết, cảm ứng ba người chỗ, bọn họ đã từ trong nghĩa trang đi ra, thì ở phía trước, chúng ta đi lên cùng bọn chúng hội hợp, cẩn thận cảm ứng một phen, Vương Đằng cũng cảm giác được ba người cách mình cũng không phải là rất xa, trở lại địa cung chỗ, hướng cái lối đi kia miệng một đường đi sâu vào, không lâu sau, ba bóng người liền xuất hiện ở Vương Đằng cùng Diệp Thiên Trọng trong ánh mắt, nhưng mà, nhìn giờ phút này ba người, Vương Đằng nhất thời sửng sốt một chút, hắn thần thức vô cùng cường đại, giờ phút này liếc mắt một liền thấy xuyên ba người tu vi, thấy ba người lại rối rít tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách quy nhất cảnh đều chỉ có một bước ngắn, không khỏi giật mình không thôi, công tử, ba người rối rít tiến lên tham bái đạo, Dạ Vô Thường, ta lúc đầu ta ngươi giao chiến, cho ngươi hơn một chút, bây giờ ta muốn lấy lại danh dự, ngươi có dám hay không cùng ta tái chiến một trận, thấy Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng lập tức liền nhảy lên đi lên, mặt đầy khiêu khích nói, lúc trước thua ở Dạ Vô Thường trong tay, vẫn là trong lòng của hắn một cái ngạnh, lần này thật vất vả ở hỗn độn bên trong tiên điện tìm được cơ duyên, thực lực đại tăng, nhất định phải lấy lại danh dự mới được, Dạ Vô Thường nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, ta không nghĩ khi dễ ngươi, khi dễ ta, ha ha ha ha, ngươi không nghĩ tới phục ta, nhưng ta nghĩ tưởng khi dễ ngươi, Diệp Thiên Trọng mặt đầy phách lối, tiếng nói rơi xuống, thiên nhân cảnh tam trọng trung kỳ tu vi trong nháy mắt nở rộ ra, nhìn thấy sao? Ta đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh tam trọng trung kỳ. Lần trước cùng cảnh giới xuống, ta không địch lại ngươi, lần này, ta tu vi nghiền ép ngươi, ho khan khục, Vương Đằng vẻ mặt cổ quái nhìn Diệp Thiên Trọng, ho khan một tiếng, muốn nhắc nhở Diệp Thiên Trọng đừng đi tìm ngược. Nhưng mà Diệp Thiên Trọng nghe được Vương Đằng ho khan, cho là Vương Đằng là muốn ngăn cản hắn, liền vội vàng ôm quyền thỉnh cầu nói, xin công tử không nên can thiệp chuyện này, hôm nay ta nếu là không đem Dạ Vô Thường người này ác đánh một trận, tâm lý ta gây khó dễ cái này khảm, lúc này nghiêm trọng ấn tượng đến ta tu hành. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng giật một cái, ta là sợ ngươi bị người đánh chết a. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng mặt đầy quái dị, ngươi vừa mới nói, phải đem ta ác đánh một trận, Dạ Vô Thường nguyên vô tình xuất thủ, bất quá nghe được Diệp Thiên Trọng lời nói, không khỏi hướng Diệp Thiên Trọng nhìn. Không tệ, Dạ Vô Thường, ngươi nếu là sợ, liền cung cung kính kính gọi ta một tiếng Diệp ca, ta đến lúc đó có thể hạ thủ nhẹ một tí. Diệp Thiên Trọng mặt đầy lớn lối nói, ta thật không nghĩ tưởng khi dễ ngươi. Dạ Vô Thường vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trọng đạo, mạnh miệng, nếu ta cho ngươi cơ hội ngươi đều không quý trọng, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp, Diệp Thiên Trọng đại quát một tiếng, a, sau đó hắn mới vừa mới chuẩn bị xuất thủ, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ tay lên liền đem cả người rút ra được hoành bay ra ngoài, phanh, một tiếng đụng ở trên vách tường, lúc này kêu thảm thiết lên. Diệp Thiên Trọng nhất thời mặt đầy mộng ép, tình huống gì, phát sinh cái gì sao, ngay sau đó cảm nhận được Dạ Vô Thường bộc phát ra khí tức ba động, Diệp Thiên Trọng phương mới rốt cục kịp phản ứng, nhất thời mặt đầy vẻ hoảng sợ, ngươi lại tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng mà Dạ Vô Thường cũng không đáp lời, bóng người thoáng một cái, chính là giống như u linh một loại xuất hiện ở Diệp Thiên Trọng trước mặt, nắm lên hắn một cái chân, vung mạnh cả người trên đất qua lại co lại mãnh liệt. A, à, ngươi khi dễ người, chương 659, Thánh Linh Chiến Binh. Ở Dạ Vô Thường một phen va chạm bên dưới, Diệp Thiên Trọng rốt cuộc biết điều xuống. Vương Đằng nhìn về phía Dạ Vô Thường ba người đạo, các ngươi ở đó trong nghĩa trang kết quả được cái gì cơ duyên, thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên cũng làm tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, công tử, kia mảnh nhỏ trong nghĩa trang, Linh Mục Kiếm Tôn đem trong nghĩa trang chuyện phát sinh tuần tự nói ra, nghe bên cạnh Diệp Thiên Trọng trợn to hai mắt, cái gì? Kia trong nghĩa trang, lại có như vậy cơ duyên, các ngươi ở mảnh này trong nghĩa trang, tìm tới các ngươi kiếp trước mộ, còn được kiếp trước chiến kiếm, còn được tự các ngươi kiếp trước còn sót lại truyền thừa, cho nên tu vi tăng nhiều, nhất cử tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Diệp Thiên Trọng mặt đầy mộng ép, đây không khỏi cũng quá thiên phương dạ đàm, chúng ta còn tìm được ngươi mộ, thuận tiện đưa ngươi mộ phần cũng đào. Dạ Vô Thường nhàn nhạt nhìn Diệp Thiên Trọng liếc mắt, mở miệng nói. Diệp Thiên Trọng nghe vậy nhất thời cả người cũng không tốt, mình bây giờ còn sống cho thật tốt đâu rồi, kết quả Dạ Vô Thường lại nói nhìn thấy hắn mộ phần, còn thuận tiện đưa hắn mộ phần đào. Dạ Vô Thường liếc hắn một cái, đem tay vừa lộn, trong tay trữ vật giới chỉ ánh sáng chợt lóe, một vệt thần quang bay ra, hóa thành một món cổ lão chiến giáp, mặc dù chiến giáp đã hư hại, nhưng là khi bên trong như cũ lưu chuyển từng luồng sáng mờ, đây là Thánh Linh cấp chiến giáp. Vương Đằng thấy vậy nhất thời ánh mắt bạo thịnh, nhìn chằm chằm bộ chiến giáp này, trong lòng giật mình không thôi, mặc dù cái này Thánh Linh cấp chiến giáp đã hư hại, nhưng là như cũ vô cùng trân quý a. Chiến giáp này xuất hiện trong nháy mắt, lập tức cũng cảm giác được Diệp Thiên Trọng linh hồn khí tức, trực tiếp từ Dạ Vô Thường trong tay bay lên, hướng Diệp Thiên Trọng bắn nhanh mà. Đồng thời, Diệp Thiên Trọng cũng lập tức từ chiến giáp này thượng cảm giác một tia không tên quen thuộc, khi chiến giáp thượng, bộc lộ ra ngoài từng tia bi thương, hưng phấn, đủ loại tâm tình rất phức tạp, để cho Diệp Thiên Trọng có chút ngẩn ra, chuyện này. Đây là ta lúc trước chiến giáp. Các ngươi từ ta mộ phần. Phi, từ ta kiếp trước trong mộ đào đi ra, Diệp Thiên Trọng duỗi tay sờ soạn cái này đã lộ ra vô cùng đổ nát chiến giáp, tâm tình bị kia chiến giáp thượng bộc lộ ra ngoài đủ loại tâm tình ảnh hưởng, cũng trở nên có chút thấp lên. Ngay tại hắn lúc mở miệng sau khi, từng cổ một tin tức dòng lũ, tràn vào Diệp Thiên Trọng trong óc, kia chiến giáp mặc dù hư hại, nhưng là trong đó linh trí không diệt, đem một ít rất xưa trí nhớ, truyền cho Diệp Thiên Trọng, trong nháy mắt, từng bức họa, hiện lên Diệp Thiên Trọng trước mắt. Một cái tuấn dật thanh niên, người khoác hoàng kim chiến giáp, đỉnh đầu ba thước trôi lơ lửng một tòa hỏa hồng thần lò, quanh thân toát ra vô tận ánh sáng, chinh chiến bát phương, cuối cùng đại kiếp hàng lâm, hắn đi theo một cái đáng sợ cường giả, cùng mấy thân ảnh sóng vai mà lên, chống lại vậy từ trên bầu trời đè xuống diệt thế tay, hắn lại kia va chạm kịch liệt bên trong băng diệt thân thể, chỉ có một thứ hư hại chiến giáp, từ không trung rơi xuống, một cái vết nứt sặc sỡ lò, bị chấn hướng chân trời. Diệp Thiên Trọng yên lặng, từng đoạn trí nhớ, từng bức họa, ở trong đầu hắn không ngừng hiện lên, hắn cũng rốt cuộc tin tưởng Dạ Vô Thường đám người nói, nguyên từ chiến giáp, phần thiên thần lò, hắn thấp giọng lẩm bẩm, vuốt ve trong tay đã hư hại chiến giáp. Dạ Vô Thường nhìn Diệp Thiên Trọng, trong tay quang hoa lại xuất hiện, một mực trách trách rưới rưới lò, xuất hiện ở Dạ Vô Thường trong tay, phần thiên thần lò, Diệp Thiên Trọng nhất thời ánh mắt một thịnh, cái kia rách rách rưới rưới lò, lập tức từ Dạ Vô Thường trong tay bay đi, vọt tới Diệp Thiên Trọng trước mặt, cuối cùng trôi lơ lửng ở Diệp Thiên Trọng đỉnh đầu, vô tận quang hoa từ phần thiên thần trong lò lao ra, từng viên trong suốt phù văn, thiêu đốt thương ngọn lửa màu trắng, xông vào Diệp Thiên Trọng trong thân thể, Diệp Thiên Trọng trong nháy mắt cả người khí tức tăng vọt, không chỉ như thế, hắn thuần dương bất diệt đại pháp, lại cũng vào giờ khắc này đột phá, thuần dương chiến thể, cũng đang bay nhanh tăng lên, tăng cường. Vương Đằng ở một bên nhìn kinh tâm, tu vi này tăng lên, không khỏi cũng quá dễ dàng. Hắn trong lòng kinh nghi, Diệp Thiên Trọng bọn họ còn để lại chiến binh bên trong, lại tất cả đều lưu lại truyền thừa. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá rất nhanh hắn liền thư thái, hoang thổ kỳ cục, 30.000 năm nhất luân hồi. Có lẽ đây chính là ban đầu đại kiếp đến trước, kiếp trước bọn họ, thật sự lưu lại cho mình một cái hậu thủ. Nếu thì không cách nào xông phá kỳ cục, những truyền thừa khác, còn có phong tỏa trong đó một ít trí nhớ, có thể vì đem tới luân hồi trở về bọn họ dẫn đường. Bất quá có lẽ là bởi vì những thứ này chiến binh cũng tổn thương nghiêm trọng, phong ấn ở bên trong truyền thừa chi lực cũng không phải là đặc biệt cường thịnh, tối đa chỉ là đưa bọn họ tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trên thực tế, Vương Đằng suy đoán cơ không có lầm, những thứ này chiến binh bên trong thật sự phong ấn truyền thừa chi lực, cùng với bộ phận trí nhớ, chính là Diệp Thiên Trọng đám người kiếp trước lưu sau đó tay. Tất cả mọi người không nói gì, một hồi lâu sau, Diệp Thiên Trọng rốt cuộc truyền thừa chấm dứt, nhưng hắn tâm tình nhưng có chút bi thương, duỗi tay sờ soạn đến cơ hồ báo hỏng nguyên từ chiến giáp cùng phần thiên thần lò, yên lặng không nói, ta có thể tu bổ bộ chiến giáp này, còn có cái này lò. Vương Đằng thấy vậy mở miệng nói. Diệp Thiên Trọng nghe vậy nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, Vương Đằng vỗ vỗ Diệp Thiên Trọng bả vai nói, yên tâm đi, bọn họ nhưng mà thể bị thương, nhưng là trong đó khí linh cũng không mất đi, phải đem tu bổ, cũng không phải là việc khó, công tử, chúng ta chiến kiếm, linh một kiếm tôn ba người nghe vậy cũng đều liền vội vàng nhìn về phía Vương Đằng, Vương Đằng liếc mắt nhìn ba người chiến kiếm, khóe miệng không nhịn được hung hăng rút ra động, lại vừa là ba cái thánh linh chiến binh, hắn hít sâu một cái, trầm ngâm nói, có thể tu bổ, bất quá phải đợi ta tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, thật. Ha ha ha ha, quá tốt, công tử hiện tại cũng đã tiên đài bí cảnh đỉnh phong, lấy công tử thiên phú, chính là thần thông bí cảnh, lại làm sao có thể làm khó được công tử. Mấy người nhất thời rối rít mừng rỡ không thôi, khôi phục một ít trí nhớ kiếp trước sau, bọn họ đối với năm xưa kề vai chiến đấu đồng bạn, dĩ nhiên là rất quý trọng, nghe có thể mang tu bổ. Trong lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ, Vương Đằng chính là trong mắt bốc lên lục quang, chăm chú nhìn hướng Dạ Vô Thường đám người mở miệng hỏi, kia lăng viên ở địa phương nào, mang ta tới nhìn một chút, công tử, kia trong nghĩa trang, cũng không có ngươi mộ, linh mục kiếm tôn cho là Vương Đằng cũng là muốn tìm cơ duyên trong đó, hơi sững sờ đạo, Vương Đằng nghe vậy trên trán nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, mang ta tới, sau nửa giờ, Vương Đằng đám người liền tới đến kia đi thông lăng viên trước truyền tống trận. Công tử, đây chính là tiến vào lăng viên truyền tống trận, linh mục kiếm tôn chỉ trước mặt truyền tống trận đạo, Vương Đằng gật đầu một cái, mang theo mọi người bước vào trong đó, trong nháy mắt, mọi người thân hình liền rối rít biến mất không thấy gì nữa, chờ đến xuất hiện lần nữa, đã tới một mảnh tối tăm trong nghĩa trang, mảnh này lăng viên bát ngát vô cùng, rậm rạp chằng chịt mộ lớn, nhìn qua vô cùng âm trầm đáng sợ, nơi này cũng quá âm trầm, công tử, ngươi tới nơi này đến cùng muốn làm gì nhỉ? Diệp Thiên Trọng mở miệng nói, Vương Đằng không nói gì, ánh mắt quét nhìn từng ngọn mộ lớn, rất nhiều mộ lớn thượng cũng không có mộ bia, chỉ có một nấm mồ, có mộ bia chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Vương Đằng đứng ở trong nghĩa trang, nhìn kia từng ngọn mộ lớn, trong mắt tỏa ra lục quang đạo, các ngươi nói. Những thứ này còn lại đại trong mộ, có phải hay không cũng với các ngươi mộ phần như thế, bên trong chôn có thánh linh chiến binh, coi như là hư hại thánh linh chiến binh, cũng là giá trị vô lượng a. Hơn nữa ta còn có thể đưa chúng nó tu bổ, đến lúc đó, cái gì 10 đại tông môn, dùng pháp bảo đập cũng có thể đưa bọn họ hết thảy đập nằm úp sấp, chương 660, đào mộ phần trộm mộ. Công tử, ngươi cũng không phải là muốn đào mộ phần trộm mộ chứ, Diệp Thiên Trọng nhìn về phía Vương Đằng, có chút không xác định nói, nhưng hắn trong ánh mắt, nhưng là bộc phát ra tí ti vẻ hưng phấn. Nơi này nhiều như vậy mộ lớn, chính giữa hơn phân nửa có không ít cơ duyên cùng tạo hóa, nếu có thể lấy được, Vương Đằng mở miệng nói, thật có nhiều chút động tâm. Diệp Thiên Trọng bọn họ trong mộ đều đang có tùy thân chiến binh theo chôn ở trong đó, những thứ này chiến binh cũng đều là thánh linh cấp chiến binh, coi như tàn phá cũng là không như bình thường, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Quan trọng hơn là chờ đến Vương Đằng tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, liền có thể đáp lời tiến hành tu bổ. Một khi đem tu bổ một món hoàn hảo thánh linh chiến binh, uy lực cường đại bao nhiêu căn không cách nào nói rõ. Phải biết ở mảnh này bây giờ hoang thổ, vương giả chiến binh cũng đã là đỉnh cấp vũ khí, cơ hồ chỉ có 10 đại tông môn mới trong tay nắm giữ một hai kiện vương giả chiến binh, mà thánh linh chiến binh chính là áp đảo vương giả chiến binh trên vũ khí cùng pháp bảo, uy lực so với vương giả chiến binh tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà ở trong đó nhiều như vậy phần mộ, nếu là đào ra 100 mấy chục cái thánh linh chiến binh đem tu bổ, đến lúc đó ở mảnh này hoang thổ thật đều có thể đi ngang 10 đại tông môn, ai dám tới dẫn đến những thứ này thánh linh chiến binh đập cũng có thể đem đập tan tành mây khói. Bất quá Vương Đằng phải đào đào những thứ này thánh linh chiến binh lại không phải là vì đem tu bổ sau bằng vào sinh linh này chiến binh tới ngăn địch, nếu là thật đào ra thánh linh chiến binh, hắn có tác dụng lớn khác, cái này công dụng đối với đem tới đối kháng đại kiếp có lẽ cực kỳ trọng yếu, cho nên những thứ này mộ lớn Vương Đằng tất động. Công tử, làm như vậy sẽ có hay không có tổn hại âm đức? Linh Mục Kiếm Tôn không khỏi có chút chần chờ đạo, đại kiếp buông xuống, sống qua tràn này đại kiếp mới là trọng yếu nhất. Những thứ này thánh linh chiến binh, đối với đem tới chúng ta đối kháng tràn này đại kiếp, cực kỳ trọng yếu. Vương Đằng hít sâu một cái, đối với kia sắp mang đến đại kiếp, hắn áp lực cũng là lớn vô cùng, bởi vì chỉ có hắn biết, kia đại kiếp phía sau, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, sẽ đối kháng kia đại kiếp phía sau tồn tại, chỉ có trở nên mạnh mẽ, tái biến mạnh. Chỉ có nắm giữ thực lực cường đại, mới có một tí hy vọng, có thể phá cuộc mà ra, cùng này so sánh, tổn hại nhiều chút âm đức tính là gì. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời rối rít mắt sáng lên, lập tức cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ dị nghị gì, chúng ta nghe từ công tử phân phó. Vương Đằng gật đầu một cái, ánh mắt quét nhìn mảnh này lăng viên, hắn không biết tòa này lăng viên đến tột cùng là ai xây cất, nhưng lại có thể đại khái suy đoán ra, tòa này trong nghĩa trang thật sự chôn cất. Chắc là đời trước đại kiếp bên trong, đi ngược lên trời, cùng kia đại kiếp chống đỡ được, thất bại ở trong trận chiến ấy nhiều cường giả, chư vị, là phá giải kỳ cục, chỉ có thể xin lỗi. Vương Đằng lẩm bẩm nói, những thứ này trong mộ người, hẳn đáng giá mời bội, là nắm giữ vận mạng mình, cùng kia đại kiếp phía sau tồn tại đấu tranh, dù là biết rõ là thiêu thân, cũng chưa từng có từ trước đến nay, cuối cùng chết trận, bây giờ, những người này đã sớm cùng hắn một loại lại lần nữa vào luân hồi. Kiếp trước mộ ở lại chỗ này, nhưng giờ phút này, làm tâm bên trong cái kế hoạch kia, Vương Đằng không thể không đối với mấy cái này mộ động thủ đi. Vương Đằng mở miệng phân phó Dạ Vô Thường đám người, đào những thứ này mộ lớn. Dạ Vô Thường đám người nghe vậy, lập tức rối rít bắt đầu khai quật những thứ này đại mộ. Vương Đằng đem tay vừa lộn, đem khôi lỗi bạch long chiêu xuất đến, để cho Chu Tùng tạm thời buông xuống tu bổ khôi lỗi bạch long trong cơ thể trận pháp sự tình. Đem mảnh này lăng viên tình huống nói cho Chu Tùng, để cho đi trước lăng viên nhìn một chút, có hay không có thể tìm được kiếp trước mộ. Cái gì? Ta. Kiếp trước mộ. Chu Tùng nghe vậy trợn to hai mắt, nhìn mảnh này bát ngát vô cùng lăng viên, cùng với bắt đầu khai quật từng ngọn mộ lớn Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng đám người, càng là há hốc mồm cứng lưỡi. Bất quá rất nhanh, Chu Tùng liền trấn định xuống. Còn không đợi hắn chủ động đi tìm, vừa lúc đó, cách đó không xa một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trọng lấy cường đại pháp lực, đào ra một tòa mộ lớn, chính giữa một món cổ bảo nhất thời bay ra. Ha ha, thật có bảo bối, công tử, ta đào ra một món cổ bảo, Diệp Thiên Trọng há mồm vui vẻ nói, đưa tay liền muốn nắm món đó cổ bảo, thế nhưng cái cổ bảo, nhưng là trực tiếp ánh sáng chợt lóe, lại thẳng hướng Chu Tùng xông qua. Sau đó, vô tận ánh sáng bao phủ ở mặt đầy mộng ép Chu Tùng, từng đoạn trí nhớ, từng bức họa, ở trong đầu hắn hiện lên, đồng thời, hắn tu vi, cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên, cuối cùng cũng cùng Diệp Thiên Trọng đám người liếc mắt, vững chắc ở thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà món đó cổ bảo, cũng rơi vào trong tay hắn, đó là một cái trận đài, phía trên có từng vết nứt, hơn nữa có vô số trận văn lạc ấn, chính giữa lại không chỉ mô khắc một tòa đại trận, thánh linh cấp trận đài, Vương Đằng nhất thời nheo mắt, thánh linh cấp trận đài, đây là so với thánh linh cấp pháp bảo còn trân quý hơn đồ vật, trận đài, vô cùng hiếm thấy. Chu Tùng trong tay tòa này trận đài, chính là một tòa cao cấp trận đài, bị vô số thứ tế luyện, miễn cưỡng tế luyện thành một món thánh linh cấp pháp bảo kim trận đài, vừa có thể coi làm pháp bảo sử dụng, cũng có thể coi là trận đài tới sử dụng. Bất quá giống vậy, tòa này trận đài cũng hư hại, phía trên có rất nhiều vết nứt. Chu Tùng giờ phút này cùng Diệp Thiên Trọng đám người lấy được chính mình kiếp trước truyền thừa lúc như thế, giống vậy có chút bị trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng, tâm tình có vẻ hơi thấp, chửi thề một tiếng, công tử, người này là ai, tại sao lại ở chỗ này, ta vừa mới đào đi ra bảo bối, cứ như vậy bay đi. Diệp Thiên Trọng cũng có chút ngẩn ra, trước đây cũng chưa từng thấy qua Chu Tùng, mà nay phát hiện Vương Đằng bên người đột nhiên nhiều hơn một người đến, hơn nữa lại đưa hắn vừa mới đào đi ra bảo vật cũng cho lấy đi, nhất thời không nhịn được mở miệng nói, chờ một chút, ngươi. Ngươi sẽ không phải là Chu Tùng chứ? Đột nhiên, nhìn Chu Tùng tay nâng tàn phá trận đài, trong đầu hiện lên một đoạn trí nhớ, không khỏi kinh hô thành tiếng. Tại hắn trong trí nhớ, tất cả mọi người bọn họ, kiếp trước tất cả đều là Vương Đằng tùy tùng. Lúc trước, bọn họ chính là đi theo kiếp trước Vương Đằng đồng thời, nên chiến trận kia đại kiếp biến thành khuôn mặt. Chu Tùng cũng là cùng bọn chúng đồng thời tác chiến một trong. Chu Tùng vuốt ve trong tay trận đài, rốt cuộc đem trong đầu nhiều hơn tới trí nhớ truyền thừa tiêu hóa. Nghe được Diệp Thiên Trọng lời nói, Chu Tùng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Trọng, cuối cùng nở rộ vẻ tươi cười, vẫn khỏe chứ, ngắn gọn bốn chữ, nhưng là đầy ắp cảm tình. Năm xưa đều là Vương Đằng tùy tùng, bọn họ đồng thời kinh lịch rất nhiều chuyện, cuối cùng đại kiếp đến, đi theo kiếp trước Vương Đằng đồng thời nghênh hướng trên chín tầng trời khuôn mặt kia, đồng thời nở rộ cuối cùng ánh sáng, oanh oanh liệt liệt. Diệp Thiên Trọng nghe vậy ngẩn ra, sau đó trên mặt giống vậy hiện lên vẻ tươi cười, xem ra ngươi thật là tiểu Tùng. Trong trí nhớ, ngươi si mê trận pháp, không qua lại không có danh sư chỉ đường, nhưng mà cơ duyên xảo hợp lấy được mấy môn trận pháp tàn cả ngày nghiên cứu, không nghĩ tới cuối cùng lại thật bị ngươi nghiên cứu ra một ít manh mối. Bất quá đời này, ngươi ngược lại không cần trước khi đi đời những thứ kia đường quanh co. Diệp Thiên Trọng ý hữu sở chỉ, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, bây giờ đạt được kiếp trước truyền thừa trí nhớ Diệp Thiên Trọng, đối với Dạ Vô Thường, Kinh Trập, Linh Mộc, Chu Tùng đám người, đều có sâu sắc biết. Đối với kiếp trước Vương Đằng, hắn cũng giống vậy vô cùng biết, nhưng đối với đời này Vương Đằng, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.